Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01261. Xấu hổ Đại Chu hoàng triều. Ngô Mạnh Kỳ lặng lặng nói: "Linh Hải cố nhiên là bản quan cơ hội, nhưng Huyền môn chi chủ cũng tất nhiên sẽ chú ý tới điểm này, có lẽ sẽ sớm bắt đầu làm suy yếu bản quan cùng cái khác người cạnh tranh, muốn phòng ngự hắn gây hấn gây chuyện." Huyền Nhất Đạo Tôn lắc đầu. Tuy rằng không biết hắn cực hạn ở nơi nào, nhưng hắn khu động hắn chuôi này hung kiếm tất nhiên không phải là không hạn chế. Hạo Thiên Kính tuy rằng chưa khôi phục viên mãn, nhưng lúc này theo Thái Nhất Sư Huyên, Chính Nhất Sư Huyên cùng nhau trở về Bạch Vân Sơn. Cho dù Huyền môn chi chủ tới phạm, bản quan cũng không có thể khinh nhục. Đô nhất tục, Thái Cổ Thiên Long nhất tục, thậm chí còn Thái Cổ Ma Viên nhất tục. Lúc này lực chú ý cũng đều tại hắn trên người. Hắn cùng với chúng ta huyết chiến một hồi kết quả, chỉ biết không công tiện nghi yêu tục. Huyền môn chi chủ không biết phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi tầm mắt nhìn về phía Ngô Mạnh Kỳ. Nhưng từ khác phương diện kiềm chế bản quan, mở rộng sở hữu lực lượng, lại không thể tránh được. Có khả năng nhất chính là Minh Hải. Nó ngồi xuống đại đệ tử Tiêu Diễm, cùng Minh Hải trong thiên áp liên hệ mật thiết, vốn là chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế. Ngô Mạnh Kỳ chán trong lúc đó hiện lên một tầng tối tăm, nghe vậy không nói gì. Chính Nhất Đạo Tôn ở một bên nói: "Từ hai giới chiến tranh tiền kỳ động tác đến xem, Lâm Phong đem việc này hoàn toàn giao phó cho nó đệ tử Tiêu Diễm. Tiêu Diễm thực lực, cho dù hắn cùng với thiên ác liên hệ mật thiết, nhưng muốn luyện hóa thiên ác, luyện hóa Minh Hải cũng không một lần là xong. Mạnh Kỳ, ngươi không cần chủ động xuất kích, vững vàng bảo vệ cho bản thân trận địa là được. Rơi vào rằng co kéo dài trạng thái chính là thành công. Như Huyền Nhất Sư Đệ vừa rồi chỗ nói, Lâm Phong liền có lòng muông dạ thú, lúc này cũng sẽ không dễ dàng cùng bản quan khai chiến." Ngô Mạnh Kỳ gật đầu nói: "Phải, đệ tử minh bạch." Bất kể là Chính Nhất Đạo Tôn còn là Ngô Mạnh Kỳ, đều là Thái Hư Quan phái cấp tiến đại lão. Nhưng tư tưởng cấp tiến không có nghĩa là bọn họ không biết xem xét thời thế. Nhập gia tùy tục, một bên Phương Hằng cùng Huyền Lâm Đạo Tôn vẻ mặt cũng đều bình tĩnh như thường, ánh mắt không có chút nào ba động. Ngọc Uyên Đạo Tôn lạnh lùng nói: "Tuy rằng bản quan muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng Huyền môn Thiên Tông tất nhiên không biết ngồi xem bản quan trở lại đỉnh phong. Cho dù không đúng khai chiến, những phương diện khác áp chế suy yếu nhưng cũng không thể thiếu. Bản quan cần đúng lúc ứng biến, giúp cho phản chế mới là. Mặc dù tạm thời giấu tài cũng phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Không thể mặc cho người dùng thế lực bắt ép." Hình dung hài đồng thông thường, nhưng áng mắt thê lương như nước Hung Hằng, lúc này nhàn nhạt mở miệng nói: "Cho Huyền môn Thiên Tông tìm điểm khác sự tình làm, đỡ phải bọn họ tầm mắt một mực rơi vào bản quan trên người." Thanh Ninh Đạo Tôn thần sắc khẽ động: "Khuông sư đệ, ngươi là chỉ?" Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn đều nhìn về Hung Hằng cùng Thanh Ninh Đạo Tôn. Bọn họ bên cạnh Huyền Nhất Đạo Tôn giải thích một phen, nhẹ giọng nói: "Lúc đó là Nam Lai quyết định, ta đồng ý." Hung Hằng thần tình lạnh nhạt, quay đầu nhìn về phía trọng thương chưa lành thần sắc uể oải Vân Viễn Chân: "Vân sư muội, các ngươi trước khi an bài, không thể làm gì khác hơn là lên mặt khác một phen tác dụng." Vân Viễn Chân khí tức có chút suy yếu, nhưng áng mắt như cũ bình yên. Nghe vậy gật đầu: "Ta minh bạch." Thanh Ninh Đạo Tôn trầm giọng nói: "Hy vọng có thể phát huy đầy đủ tác dụng." Mà ở lúc này thiên hoang rồng lục góc, một tòa chớp động tử kim quang huy nguy nga hoàng cung sừng sững với trên bầu trời, như chín thiên tiên cung thông thường. Hoàng cung bên trên quang ảnh trọng trọng, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn tiên Phật tại đền lầu các trong lúc đó không ngừng xuyên qua. Tiên cung ngoại vi cũng không ngừng có tu sĩ qua lại, truyền lại vận chuyển đại lượng từ thiên hoang rồng lục các nơi cướp đoạt tới tài nguyên, thu thập được kia tòa tử kim trong cung điện. Cả người đến long bào, khí thế trầm hùng uy nghiêm trung niên nam tử ngồi ở đó trong cung điện. đúng là Đại Chu Hoàng Triều Chúa Tể Chu Đế Lương Bàn. Tòa cung điện này tự nhiên cũng chính là tạo hóa pháp bảo Thái Hoàng Cung. Trong cung điện Đại Chu Hoàng Triều Yến Lương Vương Lương Phục đứng ở Chu Đế Lương Bàn đầu dưới, nhẹ giọng nói. Bệ hạ, phủ cận khu vực có giá trị tài nguyên trên cơ bản đều đã thu thập được vị. Lương Bàn gật đầu. Làm tốt. Lương Phục cúi người hành lễ, không nói thêm gì nữa, Lương Bàn bình tĩnh hỏi. Thế nhưng nghĩ đáng tiếc. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng thần đệ minh bạch bệ hạ khổ tâm. Lương Phục thở dài một tiếng. Tuy rằng trước mắt là khai cương thác thổ thật tốt, cơ hội tốt. Nhưng thiên hoang rộng lục địa giới. Bản triều chiếm. Bất quá là một khối dính dáng tinh lực thuộc địa mà thôi. Chu Đế Lương Bàn nói. Không sai. Chính là như vậy. Huống chi. Muốn nói khai cương thác thổ. Có cái gì có thể so sánh được với ta Đại Chu Tây Tiến. Đem Đại Tần lãnh thổ quốc gia nhét vào thống trị trong. Hắn từ Long ỷ Thượng đứng lên. Lướt qua Yến Lương Vương Lương Phục. Đi tới cửa đại điện. Tầm mắt nhìn trước mắt rộng lớn thiên địa. Nhưng hiện nay sắp thành lại bại cũng không có gì hay nói then chốt ở chỗ sau này. Yến Lương Vương Lương Phục thở dài, không nói gì. Nếu là Tây Lăng Thành hoàn toàn bị hủy, Đại Chu liền có thể dẫn tụ thiên hạ long mạch chi khí với một thân. Tiến tới nhân cơ hội Tây Tiến, đem Đại Tần lãnh thổ cùng nhau chiếm đoạt. Nhưng bây giờ lại không trông cậy vào. Đại Tần Hoàng Triều lúc này tuy rằng âm u chịu không nổi. Nhưng Đại Chu quân thần đều trong lòng hiểu rõ. Kể từ đó, Đại Tần Hoàng Triều ngược lại sẽ càng thêm thẳng thắn ngược hướng Huyền Môn Thiên Tông. Tại lúc này Huyền Môn Thiên Tông dần dần bắt đầu đăng phong tạo cực thời khắc. Đại Chu còn nghĩ phải có động tác. Chỉ hy vọng mong manh. Tương phản, bọn họ hiện tại cần tự hỏi. Nếu như Huyền Môn Thiên Tông thay Đại Tần xuất đầu, Đại Chu nên như thế nào ngăn chặn? Dẫn sắt cướp giật long mạch chi khí chuyển vận hướng Bạch Vân Sơn. Còn có thể dùng hai giới chiến tranh đại nghĩa để giải thích. Nhưng sau khi Bạch Vân Sơn bị phá, dọc theo long mạch chi khí truyền mà đến phản phệ chi lực, bị Lương Bàn lợi dụng Thái Hoàng Cung, đại bộ phận hướng phát triển Tây Lăng Thành, liền tuyệt đối là sắp tâm hại người cử chỉ. Tây Lăng Thành hủy, Thạch Tông Đường chờ lưu thủ Đại Tần Hoàng Triều cường giả đều ngã xuống, liền chết không đối chứng. Nhưng Tây Lăng Thành bị Thạch Thiên Hảo cứu, Thạch Tông Đường đám người tự nhiên có thể phát hiện Lương Bàn tay máy tay chân. Loại chuyện này tại sao đó trái lại rất khó có chứng cứ đáng nói. Nhưng đối với hiện tại Huyền Môn Thiên Tông tới nói, rất nhiều chuyện có chứng cứ hay không đã không trọng yếu như vậy. Vốn có Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều ngay liên thủ áp xúc Đại Chu Hoàng Triều không gian. Lần này hai giới trong chiến tranh, Đại Chu Hoàng Triều được ít lợi không nhỏ. Trước khi giấu tài cùng trong lúc chiến tranh cẩn thận hành sự, để cho bọn họ bỏ vào hồi báo. Thế nhưng Chu Đế Lương Bàn tâm tình nhưng cũng không dễ dàng. Bởi vì Huyền Môn Thiên Tông lực lượng tăng trưởng càng thêm to lớn. Dưới tình huống như vậy, hai giới chiến tranh sau khi chấm dứt, Đại Chu Hoàng Triều tình cảnh đem càng thêm ác liệt. Bất luận là năm đó máu tanh tàn sát Tuyết Phong Quốc, còn là Chu Dịch cùng Chu Hồng Vũ phụ tử trong lúc đó mâu thuẫn, hay hoặc là lần này hai giới trong chiến tranh cùng Đại Tần vấn đề, đều khó khăn lấy điều hòa. Đại Chu Hoàng Triều cùng Thái Hư Quan trong lúc đó liên hệ, cũng bộc phát mật thiết. Đại Chu cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó đối lập, đã qua khó mà tránh khỏi. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó tranh chấp, cũng đem lan đến Đại Chu Hoàng Triều. Mà Đại Chu Hoàng Triều lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tấm dựa Thái Hư Quan cứng rắn chống đỡ. Thái Hư Quan lần này tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng nền tảng do tại Huyền Môn Thiên Tông nghĩ muốn phá chi, liền phải cố kỵ yêu tộc hướng đi. Chu Đế Lương Bàn trong lòng rõ ràng. Kể từ đó, Thần Châu Hảo Thổ Thượng bọn họ kế tiếp mục tiêu hơn phân nửa chính là chấm cùng Đại Chu. Mà chấm hết lần này tới lần khác thoái nhượng không được. Lương Bàn dương mắt thấy đại điện trên đỉnh. Chỗ đó chợt hiện một đoàn quang huy. Nhìn qua cũng không chói mắt lóa mắt. nhưng là lại phảng phất ẩn chứa khắc sâu đạo lý ý cảnh. Huyền ảo khó lường, khó có thể nói, khó có thể danh trạng. Đáng tiếc không thể đem Minh Hoàng triệt để lưu lại, bằng không làm có thể tiến thêm một bước nâng cao thực lực, ứng đối kế tiếp cuộc diện. Chu Đế Lương bàn trong lòng suy tư. Đại Chu Yến Lương Vương Lương Phục nhìn đại điện trên đỉnh kia đoàn quang huy, lại mục đích hiện vẻ khiếp sợ. Bệ hạ, cái này tựa hồ là. Lương Bàn phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: không sai, đúng là Thái Hư Quan thành Thiên Thái Hư Huyền Quang. Đáng tiếc nghĩ muốn xâm phá ảo diệu trong đó, muôn vàn khó khăn, bất quá dùng một trong lúc lại không vấn đề gì. Lương Phục ánh mắt chớp động, thần sắc âm tình bất định. Là bệ hạ đem long mạch chi khí kể cả Thái Hoàng cung chi lực cung cấp tới Bạch Vân Sơn thời điểm. Chỉ là bệ hạ cái này đã đắc tội Huyền Môn Thiên Tông, nữa mưu tính Thái Hư Quan. Nếu là vì Thái Hư Quan chỗ biết, đối với Đại Chu Hoàng Triều tới nói, vốn là gian nan thế cuộc khó tránh khỏi họa vô đơn chí. Tuy rằng chiếm được tha thiết ước mơ thành Thiên Thái Hư Huyền Quang, nhưng là vẫn đang cách được không bù đắp đủ cách mất. Mất lớn xa hơn được. Lương Phục trong ấn tượng, Lương Bàn cũng không phải là như thế chẳng trí người. Hắn chỉ hy vọng Lương Bàn không muốn bởi vì Huyền Môn Thiên Tông mang đến quá lớn áp lực mà bị choáng váng đầu óc. Lương Bàn thản nhiên nhìn Lương Phục liếc mắt. Ngươi cho là Thái Hư Quan không biết sao? Bọn họ lúc đó sẽ biết. Đây là bọn hắn ngầm đồng ý. Chỉ bất quá bây giờ cuộc diện, chúng ta thu hoạch những này, liền ý nghĩa phải bỏ ra, khó có thể bảo lưu mà thôi. Lương Phục trên mặt hiện ra bừng tỉnh vẻ, âm tình bất định vẻ mặt hòa hoãn xuống tới. Thế nhưng tùy theo mà đến chính là cười khổ. Thủ đoạn như vậy, bọn họ Đại Chu năm đó vốn cũng sử dụng qua. Chỉ bất quá khi đó bọn họ là dành cho người, mà bây giờ biến thành bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn kia nhất phương. Năm xưa Đại Chu Hoàng Triều tự doanh hải chi tranh sau, vẫn đang ưu tiên cung cấp tài nguyên cho Đông Thiên Môn chữa trị Huyền Thiên Ấn. Mà từ nay về sau diệt huyền chi chiến trong, Đông Thiên Môn liền đảm nhiệm Đại Chu Hoàng Triều lính hầu toàn lực ứng phó. Trời xế chiều cơm không có ăn không phải trả tiền. Đạo lý là cùng dạng. Chỉ bất quá bây giờ xuất lực nhất phương biến thành Đại Chu Hoàng Triều, hơn nữa không cách nào cự tuyệt. Đại Chu cần nắm chặt mỗi một phân nâng cao thực lực khả năng. Lương Phục do dự một chút sau nói: bệ hạ, bản triều cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó mâu thuẫn, kỳ thực cũng không phải không thể điều hòa. Tuyết Phong Quốc sự tình kỳ thực dễ xử lý, Đại Tần bên kia nhường ra một chút lợi ích cũng được. Chính là Thái Sư chỗ đó. Lương Bàn lắc đầu. Như vậy nói, Hồng Vũ cả người đều biết triệt để phế đi. Lương Phục lặng lẽ, một lát sau khi, nhẹ giọng nói. Chính là dựa vào Thiên Kinh Thành, nghĩ muốn ngăn chặn Huyền Môn Thiên Tông cũng đúng là không dễ, bản triều đến tột cùng. Lương Bàn nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, mắt thấy phương xa, lặng lặng nói. Doanh Hải, Huyền Môn Thiên Tông tuy rằng nắm giữ Doanh Châu Tiên Sơn, nhưng này trong, còn xa không Huyền Môn Thiên Tông triệt để nắm giữ. Chỉ cần có thể khống chế một tòa Tiên Sơn, thân ở Doanh Hải trong, Tiên Sơn biến mất, không dấu tích có thể tìm ra. Huyền Môn chi chủ Chu Thiên Kiếm Phong nữa sắc bén, cũng không làm gì được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01262. Tể tổ Côn Lôn Sơn. Chu Đế Lương Bàn đứng ở Thái Hoàng cung trong. Hắn mở ra một bàn tay, trong lòng bàn tay bày một tờ phù lục. Phù lục đang không ngừng chớp động quang huy. Yến Lương Vương Lương Phục đứng ở hắn bên cạnh, nhìn đến kia miếng phù lục, sau một lúc lâu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bệ hạ, cái này phù lục tựa hồ cùng Phương Trưởng Tiên Sơn cùng Doanh Hải liên quan. Lương Bàn lặng lặng nói. Không sai. Tuy rằng mất Phương Trưởng Tiên Sơn, nhưng bản triều trưởng có Tiên Sơn lâu ngày, những năm gần đây không ngừng phỏng đoán, cuối cùng cũng lại được đến một ít thu hoạch. bằng này phù lục, làm có thể lần nữa tìm được phương trưởng tiên sơn. Lương Bàn lặng lặng nói. Huyền môn chi chủ kiếm kinh Doanh Hải. Mặc dù không có khiến Doanh Hải ba núi lần nữa xuất thế, nhưng phù lục tại lúc đó liền thành lập phản ứng. Kể từ đó, bản triều liền có lần nữa tìm lấy được phương trưởng tiên sơn cơ hội. Có phương trưởng tiên sơn ẩn độn vào trong đó, trừ phi Doanh Hải toàn bộ hủy diệt, bằng không Lâm Phong cho dù có Doanh Châu tiên sơn nơi tay, cũng khó mà tìm được chúng ta tung tích. Lương Phục nghe vậy, gật đầu. Thần đệ minh bạch. Cho đến ngày nay, Đại Chu Hoàng triều quân thần trên dưới nhất canh cánh trong lòng, nhất tiếc hận ta thán sự tình, chính là năm đó Doanh Hải chi tranh lúc, một cái sơ sẩy, bị Lâm Phong dùng Bồng Lai tiên sơn rơi xuống phương trưởng tiên sơn. Đó là Đại Chu Hoàng triều năm gần đây phát triển lớn nhất bước ngoặt, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Mất đi chiếm Doanh Hải tiên cơ không nói, mất đi phương trưởng tiên sơn thượng sản xuất đại lượng tài nguyên không nói, tối trọng yếu ảnh hưởng ở với khiến Đại Chu Hoàng triều mất đi đường lui cùng sức mạnh, không có chiến lược thọc sâu. Thiên Kinh thành tại Đại Chu nhiều năm kinh doanh hạ, lực phòng ngự rất mạnh, lại có Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần, Thái Hoàng cung, Đại Chư Thiên Luân hai hiện tạo hóa pháp bảo trấn áp số mệnh, luận cùng thực lực, thậm chí mơ hồ còn hơn Thục Sơn chi chiến sau Thục Sơn kiếm tung. Nhưng mất đi phương trưởng tiên sơn, liền ý nghĩa làm đối thủ đạp lên Thiên Kinh thành thời điểm, Đại Chu trên dưới không có đường lui nữa, tấm dựa vách núi, chỉ có thể cùng đối thủ liều chết. Thiên Kinh thành phá, Lương Bàn, Chu Hồng Vũ đám người chiến bại, Đại Chu Hoàng triều vận mệnh liền cơ bản quyết định. Mặc dù Lương Bàn, Chu Hồng Vũ phải lấy thoát thân, nghĩ muốn Đông Sơn tái khởi, cũng mất đi nền tảng. Mà có phương trưởng tiên sơn làm dựa vào, tối hậu quan đầu, Đại Chu trên dưới liền có thể lui vào phương trưởng tiên sơn. Tiên sơn ẩn nấp sau khi, vì toàn bộ Doanh Hải bao phủ, người khác khó có thể tìm được. Đại Chu những năm gần đây, không gian càng phát ra hẹp hòi, quyền tự chủ dần dần giảm xuống. Tại Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng triều dưới áp lực, càng phát ra ngược hướng Thái Hư Quan. Cùng bọn họ đã đánh mất phương trưởng tiên sơn, thế cho nên đối mặt Lâm Phong một khi pháp giá Thiên Kinh thành, liền sức mạnh thiếu nghiêm trọng, có trực tiếp quan hệ. Nếu như phương trưởng tiên sơn một mực Đại Chu trong khống chế, bọn họ hiện tại cũng vẫn đang sẽ có rất Đại Chu xoáy không gian, không đến mức rơi vào trước mặt tình trạng quấn bách. Những năm gần đây, Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông có thể như vậy thành thạo, một mặt là bởi vì Côn Lôn Sơn ở ngoài, chân chính Sơn Môn chỗ tại Ngọc Kinh Sơn ẩn độn hư không tự có na di, người ngoài khó có thể tìm kiếm. Một mặt cũng là bởi vì tại Doanh Hải bên trong chiếm cứ Tiên Sơn, người ngoài đồng dạng khó tìm tung tích. Song trọng đảm bảo dưới, mặc dù là năm đó Ngọc Kinh Sơn hiện hình thời điểm, Huyền Môn Thiên Tông kỳ thực đều nhưng có sau cùng đường lui đáng nói. Lương Bàn hiện tại trọng mưu phương trưởng tiên sơn, đã xuất phát từ Đại Chu thực lực nâng cao, lại thu hoạch quật khởi hy vọng lo lắng, cũng là bị buộc bất đắc dĩ tất nhiên tuyển chọn. Mà sự lựa chọn này không thể nghi ngờ sẽ làm Huyền Môn Thiên Tông đem lực chú ý chuyển hướng Đại Chu Hoàng triều. Dù sao Huyền Môn Thiên Tông là lúc này duy nhất tại Doanh Hải trong chiếm cứ tiên sơn thế lực. Bọn họ đối bên này tự nhiên cũng biết càng thêm để ý. Đồng thời tranh đoạt cái khác tiên sơn, chiếm lớn hơn nữa tiên cơ. Đáng tiếc trừ này bên ngoài, Đại Chu Hoàng triều không có cái khác đường xá có thể đi. Tại Tây Lăng Thành bị bảo vệ cho sau khi, Đại Chu nghĩ muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, đây đã là có thể được nhất phương pháp. Dù sao, ngoại trừ Huyền Môn Thiên Tông bên ngoài, Phật Môn Trùng Hưng đối với Đại Chu Hoàng triều tới nói cũng không phải tin tức tốt gì. Đương nhiên cũng chính vì vậy, Đại Chu mới đến rồi Thái Hư Quan tiến thêm một bước ủng hộ. Đây là Thái Hư Quan cùng Đại Chu Hoàng triều trong lúc đó cộng đồng ăn ý. Chỉ là phần này thu hoạch hoàn toàn không cách nào khiến Chu Đế Lương Bàn cảm thấy dễ dàng là được. Bất quá Lương Bàn dù sao không có người thường, tâm tính ý chí kiên định, hắn lắc đầu đối Lương Phục nói. Ngươi đi đi. Thu nạp vùng này tài nguyên sau khi chúng ta xuất phát phản hồi Thần Châu Hạo Thổ. Chuẩn bị bắt đầu bước tiếp theo hành động. Lương Phục gật đầu nói. Cần tuân thánh dụ. Lúc này hai giới chiến tranh chưa kết thúc. Thế nhưng đại cuộc đã định. Yêu tộc tại Lâm Phong dưới sự uy hiếp rất khó nữa nhấc lên gió to sóng. Nhưng vô hình trung đô, Long tộc, Viên tộc chờ đại yêu cũng dính dáng Lâm Phong lực chú ý. Lúc này ngược lại là Đại Chu Hoàng Triều mưu đồ tốt nhất lúc đoạn. Chờ hai giới chiến tranh triệt để kết thúc. Huyền Môn Thiên Tông hoàn toàn nhảy xuất thủ tới. Đại Chu Hoàng Triều liền khó hơn nữa có điều động tác. Tuy rằng không biết Lâm Phong thúc giục Chu Thiên Kiếm cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nhưng không thể nghi ngờ. Đại Chu Hoàng Triều càng sớm phát động càng tốt. Kéo dài thời gian càng lâu. Liền cũng tương đương với cho Lâm Phong càng nhiều thời gian. Nếu quyết định chủ ý, Đại Chu trên dưới lập tức quyết định thật nhanh to lớn cơ quan quốc gia ầm ầm vận chuyển. Lương Phục xin cáo lui sau khi. Lương Bàn lặng lặng đứng tại chỗ. Trầm tư chỉ chốc lát. Sau đó bàn tay ở trên hư không trong lướt một cái. Một mảnh quang ảnh chớp động. Lộ ra một cái phong bế không gian dáng dấp. Kia trong không gian. Một cái cẩm bào kim quan trung niên nam tử chính ngồi xếp bằng. Đúng là Đại Chu Hoàng Triều Thái Sư. Huyền Cơ Hậu Chu Hồng Vũ. Chu Hồng Vũ mở hai mắt ra, mắt thấy Chu Đế Lương Bàn, khom người nói. Thần hành lễ bất tiện, xin hãy bệ hạ thứ tội. Hắn hành công chính đến rồi giây phút quan trọng, Lương Bàn vừa nhìn tự nhiên lập tức biết, khoát tay áo. Hồng Vũ không cần đa lễ. Chu Hồng Vũ nói. Tương lai tinh túc lưu ly Phật giáng sinh. Có thể dùng trong thiên địa nhân quả chi đạo sinh ra huyền diệu vô cùng biến hóa. Thần mấy ngày nay tới giờ tinh tế nghĩ ngộ. Đã có đoạt được. Chỉ kém sau cùng một tầng không hiểu nhau không có thông thấu. May mà chưa từng phá hủy bệ hạ việc lớn. Lương Bàn nói. Hai giới chiến tranh cuộc diện kịch biến. Lưu cho Hồng Vũ ngươi thời gian không nhiều lắm. Bất quá chấm hy vọng ngươi có thể hơi chút chậm một chút. A, Chu Hồng Vũ hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Không giải thích được nó ý nhìn Lương Bàn. Lương Bàn bấm tay bắn ra. Thái Hoàng Cung đại điện trên đỉnh thành thiên thái hư huyền quang. Liền phân ra một bộ phận rơi xuống Chu Hồng Vũ trước mặt. Chu Hồng Vũ trong hai mắt thần quang tuôn ra, liếc mắt liền nhận ra trước mắt cái này khó có thể danh trạng Quang Huy. Hắn hít sâu một hơi. Cái này Quang Huy liền bám vào trên người hắn. Chu Hồng Vũ toàn thân cao thấp huyệt khiếu cùng nhau mở đóng rung động. Bệ hạ, thần cần một ít thời gian. Chu Hồng Vũ phỏng đoán sau một lát, thở ra một hơi thật dài, nói. Kể từ đó, thần hợp đạo sau khi, lực lượng đem càng vượt qua mong chờ. Lương Bàn nói. Đây chính là chấm kỳ vọng thời gian tuy rằng gấp gáp, nhưng Hồng Vũ ngươi chỉ để ý tính hạ tâm. Chu Hồng Vũ khom người đáp. Thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng. Quang ảnh ảo cảnh cùng Chu Hồng Vũ thân ảnh cùng nhau tiêu thất. Lương Bàn hơi hơi khép kín hai mắt. Lặng lặng đứng ở Thái Hoàng Cung trong đại điện. Một lúc lâu sau khi lần nữa mở hai mắt ra. Tự lẩm bẩm. Kế tiếp là gian nan nhất cũng thời khắc mấu chốt nhất. Làm lần này hai giới trong chiến tranh. Thực lực tương đối bảo trì hoàn chỉnh thậm chí ổn trong có thăng một trong những thế lực. Đại Chu Hoàng Triều không chờ chiến tranh triệt để bụi bặm lắng xuống. Liền dần dần chủ động rời khỏi chủ chiến tràng. Ngoại trừ đánh một ít cô chọn giới bên ngoài trung thiên thế giới cùng dị vực không gian bên ngoài. Đại Chu Hoàng Triều tại Chu Đế Lương Bàn dưới sự hướng dẫn. Rút lui thiên hoang rộng lục. Khải hoàn hồi triều. Hai giới chiến tranh đến tận đây. Dần dần hạ xuống màn tre. Nhân tộc cùng yêu tộc đỉnh phong cường giả dần dần chuyển vào tình trạng rằng co. Mà song phương trẻ tuổi hậu bối. Thì vẫn đang không ngừng bạo phát ma sát giao thủ. Nhưng chiến tranh độ chấn động đã hoàn toàn không thể đồng nhất mà nói. Mà trong đó Huyền Môn Thiên Tông kiệt xuất vãn bối đệ tử thì lần nữa đại phóng hào quang, lệnh thế nhân trở nên chú mục. Trong đó chói mắt nhất người chính là huyền môn chi chủ ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm chi phàm lâm cư nhất mạch chỗ gia truyền nhân Đao Ngọc Đỉnh. Huyết chiến một hồi, lấy nguyên anh hậu kỳ pháp thiên tướng địa tu vi hung hãn chém giết một đầu bất diệt yêu hồn cảnh giới yêu tộc đại thánh. Trừ này bên ngoài, huyền môn chi chủ ngồi xuống ngũ đệ tử Dương Thanh chi niết bàn động thiên nhất mạch chỗ gia truyền nhân Chu Vân Tòng. Huyền môn chi chủ ngồi xuống trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm chi phần thiên nhai nhất mạch chỗ gia truyền nhân Đường Thuấn. Huyền môn chi chủ ngồi xuống tiểu đệ tử Lạc Khinh Vũ chi Khinh Vũ các nhất mạch chỗ gia truyền nhân Hàn Dương. Tu vi cảnh giới tuy rằng thấp hơn Đao Ngọc Đỉnh, nhưng là tất cả đều đạt được huy hoàng chiến quả. Sợ hãi than thế nhân. Huyền môn chi chủ ngồi xuống nhị đệ tử Chu Dịch chi Càn Thiên Điện nhất mạch chỗ gia truyền nhân Dương Thiết. Anh La Chát. Huyền môn chi chủ ngồi xuống đại đệ tử Tiêu Diễm chi phần thiên nhai nhất mạch chỗ gia truyền nhân Lâm Đồng. Huyền môn chi chủ ngồi xuống thất đệ tử Thạch Thiên Hảo chi Hoang Thiên Tốc nhất mạch chỗ gia truyền nhân Hoàng Chấn Đình. Danh tiếng tất cả đều vang vọng tứ phương. Tuy rằng Đao Ngọc Đỉnh, Đường Tuấn bọn người còn chưa từng thành tựu nguyên thần, nhưng thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới một đám nguyên thần đại lão đều không thể lấy thêm bọn họ cho rằng nguyên anh kỳ tu sĩ để đối đãi, mà là phải dùng bình đẳng ánh mắt đối đãi. Mà càng làm cho trong lòng mọi người nghiêm nghị là tại Đao Ngọc Đỉnh đám người sau khi Lý Tinh Phi, Liễu Hạ Phong, Triệu Hoan, Đàm Vân Khuynh, Gia Cát Uyển Thu đám người theo sát phía sau, mà cái khác vãn bối đệ tử cũng đều là nổi tiếng, tùy tiện lấy ra một cái thực lực cũng làm cho thần châu hảo thổ thế lực khác cùng thế hệ tu sĩ cảm thấy chấn động. Mà ngoại trừ nhị đại đệ tử bên ngoài, huyền môn thiên tông đời thứ ba đệ tử chân truyền cũng bắt đầu tiết lộ cao chót vót, đổi thành kinh người hào quang. Hàn Dương môn hạ đệ tử Luyện Hoa Chiêu, Lý Tinh Phi môn hạ đệ tử Trần Phóng Ca, Anh La Chát môn hạ đệ tử Mộng Hồng Lâu, Hoàng Chấn Đình môn hạ đệ tử Thạch Dương. Ở đây lần trong chiến tranh, huyền môn thiên tông môn hạ nhân vật thiên tài ùn ùn hiện ra tới, phảng phất hình thành một cẩu ngập trời đại thế, không thể ngăn trở. Lúc này đây hai giới chiến tranh, nhân tộc tu sĩ trên cơ bản đại hoạch toàn thắng. Tại chém giết yêu tộc cường giả chất lượng cùng số lượng thượng, cùng năm rồi nhiều lần hai giới chiến tranh so sánh với, cũng không làm sao xuất chúng. Thế nhưng tại tài nguyên không gian thượng chiến quả, lại có thể nói huy hoàng cực kỳ. Theo thời gian chuyển rời, hai giới chiến tranh rốt cuộc triệt để kết thúc. Các nhà thế lực cũng đều bắt đầu kiểm kê nhà mình thu hoạch cùng tổn thất. Tất nhiên có người yêu thích có người buồn. Bất quá vào giờ khắc này, thần châu hảo thổ tuyệt đại đa số thế lực đều không hẹn mà cùng phái ra đại biểu đi trước quay về Côn Lôn Sơn mạch Ngọc Kinh Sơn, thỉnh cầu gặp mặt huyền môn chi chủ Lâm Phong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01263. Thiên hạ tới chúc mừng. Lâm Phong tỏa trấn Ngọc Kinh Sơn thượng, Ngọc Kinh Sơn quay về Côn Lôn Sơn mạch. Tuy rằng bản thân của hắn không hề xuất phát đi trước thiên hoang rồng lục, nhưng hắn tồn tại vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng hai giới chiến tranh đến tiếp sau giai đoạn tiến trình đi hướng. Tại hai giới chiến tranh dần dần hướng với kết thúc thời điểm, thần châu hảo thổ thế lực khác cũng bắt đầu không hẹn mà cùng phái ra đại biểu đi trước Côn Lôn Sơn mạch. Thông thường ý kiến cũng là vì chúc mừng huyền môn chi chủ ngồi xuống bát đại đệ tử thân truyền đều thành tựu nguyên thần. Chứng đạo nguyên thần khó khăn độ hầu như lớn hơn trước đây tu đạo trên đường tất cả trạm kiểm soát độ khó tổng. Mà thành liền nguyên thần chi cảnh, tự nhiên số tuổi thọ vô hạn. Từ nay về sau vượt qua thiên nhân cách trở, trước mắt toàn bộ thế giới đều sẽ không tương đồng. Thần châu hảo thổ một câu châm ngôn, gọi là chết non thiên tài không tính là thiên tài, mà thành liền nguyên thần người, tiềm lực không thể nghi ngờ triệt để chuyển hóa thành thiết thực thực lực. Tông môn tầm thường nếu là ra nguyên thần cường giả, càng là thiên đại việc vui, sẽ ảnh hưởng toàn bộ tông môn số mệnh kéo dài, là đáng giá sống mời đồng đạo bạn tốt ăn mừng việc lớn. Tại bộ phận khu, thậm chí sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng nên khu thế lực cách cục. Chính là Thái Hư Quan, Thục Sơn, Huyền Môn Thiên Tông. Năm xưa Đại Lôi Mơ tự như vậy thế lực. Tông môn trong nếu có người mới thành nguyên thần, cũng không nghi là thật đáng mừng sự tình. Từ trước khi diệt huyền chi chiến trong tiêu diễm bốn người trong thời gian ngắn trước sau thành tựu nguyên thần chi cảnh sau. Lần này hai giới chiến tranh tiến trình trong, Huyền Môn Thiên Tông thâm hậu nổi tình lần nữa giếng phun. Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Kinh Vũ bốn người thành công chứng đạo nguyên thần. Đến tận đây, Lâm Phong ngồi xuống bát đại đệ tử thân truyền đều thành nguyên thần, khiến việc này vui mừng chi khí càng đậm. Đồng thời cũng để cho thần châu hảo thổ những người khác càng thêm tán thán. Huyền Môn chi chủ ngồi xuống toàn gia anh kiệt, đều ngút trời chi phẩm. Dạng này thuyết pháp tại nhiều năm trước đây cũng đã bắt đầu truyền lưu. Mà cho đến ngày nay, làm tiêu diễm tám người đều thành tựu nguyên thần lúc, thì lần nữa khiến ngày xưa ý kiến xôn xao. Tại hai giới chiến tranh dần dần kết thúc, tiêu diễm đám người trở về Côn Lôn Sơn sau khi, Huyền Môn Thiên Tông cũng thông cáo thiên hạ, đem lần nữa mở rộng ra sơn môn nạp đồ. Tin tức truyền ra toàn bộ thần châu hảo thổ nữa trở nên rung lên. Nhân tộc tu chân giới tuyệt đại đa số thế lực, hoặc lấy trúc tên, hoặc để xem lễ tên, nhộn nhịp đi trước Côn Lôn Sơn, xin gặp Lâm Phong. Một mặt là cùng chung việc trọng đại, làm sâu sắc cùng cái này hôm nay đã bao trùm Thái Hư Quan bên trên tân tấn đệ nhất thánh địa liên hệ. Một mặt còn lại là hy vọng giải Lâm Phong kế tiếp nghĩ cách, cùng Huyền Môn Thiên Tông kế tiếp hướng đi tốt dễ dàng cho nhà mình điều chỉnh quyết sách phương châm. Cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ mật thiết trong thế lực, Đại Tần Hoàng Triều, Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình vân vân thế lực, đều ở đây trước tiên chạy tới. Bắc Nhung Vương Đình hoàn hảo, tại hai giới trong chiến tranh không có bị cái gì tổn thất, mà ở sau khi thắng lợi lớn phản tông trong, càng là thu hoạch khá nhiều. Lần này là Bắc Nhung Đại Đan Vu tự mình đến phóng. Hắn là cùng Thạch Thiên Hảo đám người cùng nhau giết chạy thiên hoang rồng lục. Đợi đại chiến triệt để kết thúc sau khi, cùng nhau nữa phản hồi thần châu hảo thổ. Đại Tần Hoàng Triều tình huống liền muốn không xong rất nhiều tổn thất thảm trọng, từ trên xuống dưới suýt nữa toàn bộ tan vỡ. Mặc dù về sau dẫn thân vào với phản công sóng triều trong có chút thu hoạch, nhưng cách bọn họ trước khi tổn thất cũng kém nhiều lắm. Loại thời điểm này, những tông môn thế lực khác cũng sẽ không nhìn ngươi Đại Tần tổn thất thảm trọng liền giúp cho lễ nhượng. Đại Tần trên dưới cũng không làm này hy vọng xa vời. Chỉ có thể tận lực nghĩ cách thu thập tài nguyên, khôi phục tự thân nguyên khí. Không chỉ là thủ đô Tây Lăng Thành, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều hôm nay đều là trăm phế đời hưng. Đại Tần Tân Đế Thạch Tông Đường quả thực không phân thân ra được. Chỉ có thể do nhân vật số 2 Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu đến đây Côn Lôn Sơn chúc xem lễ. Đây cũng là không thể làm gì việc. Trước đây phản công thiên hoang rồng lục, đều là thương thế chưa lành Thạch Tông Mậu kiên trì mặc giáp trụ ra trận. Xuất lính còn có sức chiến đấu Đại Tần tu sĩ, theo những người khác cùng nhau đi trước yêu tộc thế giới. Mà Tử Tiêu Đạo, ở trong chiến tranh tiền kỳ vốn cũng là đánh vào thiên hoang rồng lục một trong những thế lực. Nhưng bởi vì Long tộc cường giả đột nhiên ra huyền hải, tập kích Đại Tần Hoàng Triều mà gặp vả lây. Tông môn trong đông đảo danh nhân già cùng trẻ tuổi tuấn kiệt tổn thất thảm trọng không nói. Liên quan đội Lam Đình đạo tôn cũng hiểm tử hoàn sinh. Nếu không có Chu Dịch đúng lúc đã tìm đến cứu viện, Lam Đình đạo tôn tất nhiên sẽ bỏ mạng ở Lưu Viêm Long Vương dưới vuốt. Còn là chỉ mảnh treo chuông chi tế, Lam Đình đạo tôn tại Chu Dịch dưới sự tương trợ lưu được tính mệnh. Tử Tiêu đạo hóa sinh cấp độ pháp bảo Bích Lôi Phá Tà Đao cũng triệt để bị hủy. Sau đó đến rồi chiến tranh thời kỳ cuối, Lâm Phong bốn kiếm đỉnh đỉnh nhân tộc số mệnh. Chiến tranh đi hướng sau khi, Tử Tiêu đạo cường giả tại tông chủ Lôi Vân đạo tôn thống soái hạ giết chạy thiên hoang rồng lục, lúc này mới đem tổn thất bù đắp, còn có dư. Nhưng đối với Lôi Vân đạo tôn cùng Tử Tiêu đạo trên dưới mà nói, kế tiếp thần châu hảo thổ thế cục sẽ làm sao biến hóa, không thể nghi ngờ muốn lấy quyết với Huyền Môn Thiên Tông động tác. Cái này đã từng minh hữu, đã cường đại đến khiến Tử Tiêu Đạo cam tâm tình nguyện quay chung quanh tại nó bên cạnh trình độ. Bắc Nhung Đại Đan Vô, Đại Tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu cùng Lôi Vân Đạo Tôn đám người cũng phải đến rồi Lâm Phong tiếp kiến. Mà bọn họ đi theo nhân viên thì đã ở Côn Lôn Sơn Mạch Vân Phong bên trên nghỉ tạm. Tự có người tiếp đãi bọn họ. Cả người đến màu trắng y phục thanh niên, nhìn trước mắt mọi người, nhạt vừa cười vừa nói. Chư vị đạo hữu liền trước tiên ở biệt xá an giấc a. Nhìn trước mắt cái này áo bào trắng thanh niên, mọi người nhộn nhịp chắp tay làm lễ. Làm phiền Hằng Hà đạo tôn. Cái này áo bào trắng thanh niên tự nhiên chính là Khang Nam Hoa. Hai giới chiến tranh trước khi, hắn bế tử quan tu luyện. Ở trong chiến tranh đường vừa rồi xuất quan, thành công chứng đạo nguyên thần. Tuy rằng không phải là Huyền Môn Thiên Tông đích truyền, nhưng là Huyền Môn Thiên Tông sáng lập tới nay sớm nhất tông môn hộ pháp. Cùng Huyền Môn chi chủ Lâm Phong quan hệ cá nhân không cạn. Đồng thời thành tựu nguyên thần chi cảnh. Một thân thần thông pháp lực cũng tự không giống bình thường. Thế lực khác tu sĩ đương nhiên có chút tôn kính. Mọi người phân biệt đi từng người nơi ở. Tử Tiêu Đạo trong đám người, cả người đến thanh y nữ tử, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đứng bên cạnh nàng một cái thanh niên áo đen, thân hình cao ngất, tuấn lãng bất phàm, ngũ quan tinh xảo phảng phất nữ tử. Thế nhưng ánh mắt sơ sát tiêu điều, có thể dùng hắn không hiện chút nào khí âm nhu. Cái này thanh niên áo đen truyền âm nói, ngày trước ngươi nên tại Ngọc Kinh Sơn thượng đợi qua a. Nghĩ đến chỗ đó linh khí đầy đủ trình độ càng hơn qua cái này Vân Phong bên trên. Thanh y nữ tử hơi biểu môi đồng dạng truyền âm hồi đáp. Đó là tự nhiên nữa. Ta khi đó chủ yếu ở tại Hoang Thiên Tốc trong. Linh khí lưu động tuy rằng ẩn chứa hoang mãng nguyên thủy chi khí. Thế nhưng có khác một phen đạo lý ý cảnh ở trong đó. Linh khí tổng số lượng càng là sung túc đến hầu như ngưng kết thành thực thể. Ở trong đó hành tẩu thì dường như người ngâm mình ở trong nước một dạng. Thanh y nữ tử liếc thanh niên kia liếc mắt, vẻ mặt sống cười không cười. Thế nào Huyền Dạ, ngươi nghĩ đi lên xem một chút? Tên gọi Huyền Dạ thanh niên áo đen lắc đầu. Không nên quá đặc thù tương đối khá, chúng ta lần này dù sao cũng là theo sư môn cùng đi. Thanh y nữ tử nhưng lại như là nay Tử Tiêu Đạo đệ tử đích truyền, nguyên thiên cổ giới trong quân thì gia tộc chính nữ, quân tử ngưng. Nàng cười hì hì quay đầu lại nhìn về phía Huyền Dạ. Vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Huyền Dạ thản nhiên nói. Ta quả thực rất hướng tới truyền thuyết kia trong Tiên Sơn Ngọc Kinh, cho nên mới hỏi một chút ngươi. Nhưng cũng không nghĩ đặc biệt lập độc hành. Quân tử ngưng khẽ hừ một tiếng. Coi như ngươi thành thật. Huyền Dạ thấy nàng dáng dấp, không khỏi lắc đầu bật cười. Trong ngày thường sơ sát tiêu điều ánh mắt trở nên cực kỳ nhu hòa. Tử ngưng tỷ không lên núi, vậy không thể làm gì khác hơn là tiểu vũ xuống núi tới thăm ngươi. Trong lúc bất chợt một cái tiếng cười tại hai người vang lên bên tai. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đứng thẳng một cái tử thiếu nữ. Một thân phong hoa làm cho nhiều người tự ti mặc cảm. Mà trong đó kia ẩn hàm sắc nhọn kiếm ý, thì chỉ có nguyên thần cảnh giới tu sĩ khả năng mơ hồ cảm giác được. Cũng vì cảm giác đến kinh tâm động phách. Tử thiếu nữ tự nhiên chính là Lạc Khinh Vũ. Quân tử ngưng thấy nàng, hoan hô một tiếng, vội vã đi ra phía trước. Lạc Khinh Vũ cũng cười đi đến. Hai người bốn tay bộ dạng cầm, đều khanh khách cười không ngừng. Một đôi quan hệ thủy chung như lúc ban đầu. Chưa từng nguyên nhân năm tháng trôi qua cùng tu vi chênh lệch mà có chút ma diệt khăn tay sao. Gặp lại lần nữa. Lạc Khinh Vũ quay đầu nhìn Huyền Dạ liếc mắt, sau đó cười tủm tỉm vừa nhìn về phía quân tử ngưng. Ngô tử ngưng tỷ, vị này chính là không phải là chính là ngươi thường xuyên nhắc tới vị kia. Quân tử ngưng vội ho một tiếng, vỗ nàng một chút, cắt đoạn nói. Còn không có giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là ta sư huynh Huyền Dạ. Sớm nhất là ta phụ thân đệ tử. Ta còn là hài tử. hai ta còn không nhận thức thời điểm, hắn liền bái nhập Tử Tiêu đạo môn hạ. Về sau ta cũng vào Tử Tiêu môn tường, mới gặp phải hắn. A, Lạc Khinh Vũ bớn cợt cười nói, kia quả nhiên chính là. Quân Tử Ngưng hai tay đi xé miệng nàng. Ngươi cái này mở miệng chính là thiếu xé. Huyền Dạ nhìn Lạc Khinh Vũ, lặng lặng cúi người hành lễ. Lạc trưởng lão, Tử Tiêu đạo Huyền Dạ lễ độ. Quân Tử Ngưng cùng Lạc Khinh Vũ nói cười không cố kỵ không vấn đề gì. Nhưng đối với hắn mà nói, trước mắt phong hoa tuyệt đại cô gái áo tím, đầu tiên là một vị nguyên thần cảnh giới cường giả, hơn nữa là một vị thực lực hơn xa tầm thường nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ đại kiếm tu. Lạc Khinh Vũ mỉm cười, không cần giữ lễ tiết, quý ta hai nhà quan hệ thân thiện, bối phận có chút thời điểm có thể liên hệ. Bất quá các luận các, lấy đạo hữu tương xứng, cũng rất bình thường. Huyền Dạ mỉm cười gật đầu, nhưng là không nói thêm gì. Quân Tử Ngưng lúc này nắm Lạc Khinh Vũ tay chăm chú nói, tiểu vũ chúc mừng ngươi chứng đạo nguyên thần trường sinh tự tại. Lạc Khinh Vũ cười nói, toàn do sư môn tài bồi, ta so các sư huyên sư tỷ phải kém được xa đây. Hai người cửa biệt gặp lại, tự nhiên vô tận mừng rỡ. Thế nhưng nghĩ cùng bỏ mạng ở hai giới trong chiến tranh Cố Lôi, Lý Quỷ Mơ phu phụ hai người cũng đều trong lòng buồn bã. Không chỉ là Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Lạc Khinh Vũ cùng Lý Quỷ Mơ giao tình cũng cực kỳ thâm hậu. Mà Quân Tử Ngưng tại vào Tử Tiêu đạo sau này, cũng phải Lý Quỷ Mơ không ít chiếu cố. Tư nhân đã qua đời, khiến Lạc Khinh Vũ, Quân Tử Ngưng đều buồn bã thần thương. Theo thời gian chuyển rời, đi tới Côn Lôn Sơn các nhà thế lực các cường giả càng ngày càng nhiều, người cùng càng tới vượt đủ. Trường sinh cổ giới, Đại Tần Hoàng Triều, Tử Tiêu đạo, Bắc Nhung Vương Đình, Phích Lịch Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông, Đại Hoang Kiếm Tông, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thông Thiên Kiếm Tông vân vân chư nhà tông môn đều có nhân đạo chúc mừng. Thậm chí Đại Chu Hoàng Triều, Thương Hải Kiếm Tông, Luân Hồi Tông, Liệt Hỏa Kiếm Tông nhóm thế lực, cùng với hải ngoại tán tu, La Phù Tiên Đảo như vậy thế lực, đồng dạng người đến chúc. Có lẽ là vì để tránh cho xấu hổ, Thục Sơn Kiếm Tông không người đến đây, chỉ là do Cơ Văn Dụ truyền âm liên hệ biểu hiện bày chúc mừng. Sau đại chiến, Thông Thiên Kiếm Tông trở bát xa tông môn tự nhiên có ý hướng Thục Sơn Kiếm Tông muốn cái ý kiến. Huyền Môn Thiên Tông chưa từng có nhiều tham dự, tùy chính bọn hắn đi xử lý. Sau đó cũng không nhiều đắc làm hỏi. Tại trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị sau khi, lại một lần nữa Huyền Môn Khai Sơn Đại Điển cử hành. Hai giới chiến tranh kết thúc sau lần này Huyền Môn Khai Sơn Đại Điển thiên hạ tới chúc mừng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01264. Khắp trời đồng đạo toàn vì chứng kiến. Tuy rằng nội bộ đã có mưu đồ an bài, càng triển khai khua chung gõ mỏ trước mưu đồ, nhưng Đại Chu Hoàng Triều lần này vẫn đang có người tới Côn Lôn Sơn. Tới không phải là người khác, đúng là Đại Chu Hoàng Triều chí tôn chúa tể, Chu Đế Lương Bàn. Lương Bàn giờ khắc này ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh Chư Thiên Đại Điện nổi ngồi xuống. Thượng đầu chủ tọa thượng, một người thanh niên áo tím ngồi ngay ngắn ở đó trong. Ngón tay nhẹ nhàng tại cái ghế tay vịn thượng gõ. Tự nhiên chính là nơi đây chủ nhân, Lâm Phong. Mà ở Lương Bàn đối diện tiếp khách người còn lại là Lâm Phong nhị đệ tử Chu Dịch. Bất kể là làm chủ nhà Lâm Phong Chu Dịch còn là khách nhân Lương Bàn, lúc này đều ánh mắt yên tĩnh. Lương Bàn lặng lặng nói, Tuyết Phong quốc hoàng thất huyết mạch, thượng hơn một chi bàng dụ, chấm có thể làm an bài. Sau khi trùng kiến chi Tuyết Phong quốc do lệnh cao đồ đến đỡ, nghĩ đến không người dám phạm. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Chu Dịch, chấm có thể hạ chiếu, vì lệnh Đường Phong quân tiến hơn một bước thừa hưởng thổ hương phói. Ta Đại Chu Tây Phương 10 quận đều có thể lập lệnh đường chi miếu thờ, cung phụng thần bài. Lâm Phong ngồi ở chủ vị, nghe vậy không nói gì, mà là nhiều hứng thú nhìn Lương Bàn. Mạnh Băng Vân Phong Quân tiến hơn một bước thừa hưởng thụ mười quận chi hương khói. Hậu thế tục lễ pháp danh phận tới nói, mười phần mười áp qua Chu Hồng Vũ chính thê, Thiệu Khuyên thành phân thân, vị kia Huyền Cơ hậu phủ thiệu phu nhân. Từ Đại Chu Hoàng Triều cùng Huyền Cơ hậu phủ quan điểm tới nói, cách này thuộc về Lương Bàn lấy đế hoàng chi uy, can thiệp bản thân thần tử ra sự, khó tránh khỏi khiến Chu Hồng Vũ cùng thiệu phu nhân mặt không ánh sáng. Nhưng đối với Chu Hồng Vũ mà nói, tuy rằng hắn bá đạo quen, luôn luôn đem vạn sự vạn vật nắm giữ ở trong tay mình, lấy bản thân thờ phụng chi lễ pháp vì chuẩn, nhưng trung quân chính là hắn đầu tiên tuân thủ lễ pháp, cho nên trong lòng mặc dù có hỏa khí, nhưng Chu Hồng Vũ còn là sẽ tiếp được đạo thánh chỉ này, tuân theo Lương Bàn kết quả xử lý. Cho hắn mà nói, đây là hắn vì Đại Chu Hoàng Triều bỏ tư vì công chịu nhục, mà cái này có thể nói là Lương Bàn có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Tuy rằng trước mắt Huyền Môn Thiên Tông thế lớn, nhưng muốn cho Lương Bàn vì bảo toàn tự thân mà bỏ qua bản thân Kình Thiên Hộ Giá trọng thần, vậy hắn cũng không xứng làm một cái đế hoàng. Đại Chu Hoàng Triều lòng người đồng dạng sẽ triệt để tản. Thế gian tuyệt đại đa số người, mỗi người đều có bản thân điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt cao thấp có thể có khác biệt, nhưng một khi tiếp xúc tuyến, tất nhiên sẽ có điều bắn ngược, không hề nhượng bộ. Mà Lương Bàn chỗ đưa ra phương án, tuy rằng đã là não Chu Hồng Vũ mặt, nhưng cũng không phải là Chu Dịch mong muốn. Hắn lặng lặng ngẩng đầu nhìn về phía Lương Bàn. Chu đế bệ hạ làm đầu mẫu phong quân, ta vô cùng cảm kích. Thừa hưởng thụ hương khói cái gì cũng không phải tất. Ta chỉ hy vọng ta phụ thân đại nhân có thể tới tiên mẫu trước mộ phần làm chuyện là được. Đồng thời kia hại chết tiên mẫu Thiệu Khuyên thành cũng muốn trả giá thật lớn. Chu đế Lương Bàn lặng lẽ không nói. Thiệu Khuyên thành việc có thể sau đó lại nói. Mà Chu Dịch theo như lời khiến Chu Hồng Vũ đi Mạnh Băng Vân trước mộ phần làm sự tình. Lương Bàn đại khái có thể nghĩ đến là cái gì. Nhưng chuyện này, dù cho Chu Hồng Vũ bản thân đáp ứng, Lương Bàn đều tuyệt sẽ không đáp ứng. Kia ý nghĩa Chu Hồng Vũ đạo tâm tan vỡ, một thân võ đạo ý chí sụp đổ. Lương Bàn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong mỉm cười. Không nói gì, chuyện này thượng hoàn toàn do Chu Dịch bản thân quyết định, hắn sẽ không can thiệp. Lệnh đường năm đó vẫn khó khăn việc, chấm sẽ hình bộ tra rõ. Lương Bàn thấy thế, cũng đã minh bạch than nhẹ một tiếng nhìn về phía Chu Dịch nói. Nghe xong lời này, Lâm Phong cùng Chu Dịch lông mi cũng hơi một hiên, cũng đã hiểu Lương Bàn nghĩ cách cùng quyết tâm. Chu Dịch gật đầu không có cái khác đáp lại, đứng dậy hướng về Lâm Phong thi lễ một cái. Sư phụ, đệ tử đi xuống an bài lần này đại điển công việc. Lâm Phong khoát tay áo, thông báo Nam Hoa, dẫn sắt cái khác khách đến Chư Thiên Đại Điện tới cùng nhau xem lễ a. Chu Dịch đáp là sư phụ. Hắn đi xuống sau khi, Lâm Phong cũng không nói thêm cái gì. Ánh mắt yên tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng tại làm tay vịn thượng gõ. Chu đế Lương Bàn quyết định đã làm ra, thần thái cũng lòng xuống, lặng lặng ngồi ở một bên, an tâm chờ đợi đại điển bắt đầu. Lấy Lâm Phong giờ này ngày này khí độ cùng địa vị, hắn giờ khắc này ở Ngọc Kinh Sơn thượng cũng không nguy hiểm đáng nói. Nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì, Lương Bàn cũng đại khái có thể suy ra. Đối với sắp sửa phát sinh toàn bộ, Lương Bàn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng thở dài. Rất nhanh, tại Khang Nam Hoa dưới sự hướng dẫn, Cổn Dương Vương Thạch Tông Mậu, Bắc Nhung Đại Đan Vô, Lôi Vân Đạo Tôn, Phích Lịch Kiếm Tôn, Lưu Quang Kiếm Tôn, Thông Thiên Kiếm Tôn đám người tất cả đều đi tới Chư Thiên Đại Điện bên trong. Mạc Tu La cùng Thẩm Kỳ Phong đều ngã xuống. Minh Hoàng Nhất Mạch đối Luân Hồi Tông điều khiển một số gần như hoàn toàn tiêu thất. Lúc này Luân Hồi Tông chính rơi vào trong hỗn loạn, bất quá dần dần lần nữa hướng với thống hợp. Làm hiện tại Thần Châu Hảo Thổ thực tới tên về đệ nhất lực lượng, Huyền Môn Thiên Tông động tác, Luân Hồi Tông mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn an định lại, cũng cực kỳ coi trọng. cùng Huyền Môn Thiên Tông có vài phần bạn cũ, Luân Hồi Tông Địa Ngục đạo trưởng Môn Minh Tôn đích thân đến Côn Lôn Sơn Trúc. Trừ này bên ngoài, Thương Hải Kiếm Tông Tông chủ Thương Hải Kiếm Tôn vẫn đang bế quan không ra. Lần này là do Bích Ba Kiếm Tôn tới chơi. Mà Diệt Huyền nhất trước trận chiến hạng nhất Duy Thục Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó Liệt Hỏa Kiếm Tông. Còn lại là Tông chủ Liệt Hỏa Kiếm Tôn tự mình đến phóng. Tương đối mà nói nhất ngoài người ta dự liệu người. Còn lại là Đông Hải bên trên. Hợp đạo cảnh giới tán tu La Phù đạo tôn tự mình đến phóng. Bất quá ở đây một đám các đại lão. Thấy hắn. Thần sắc cũng đều bình tĩnh như thường chào chào hỏi. Bắc cực băng hải khu vực tán tu thống lĩnh. Ngày trước Côn Bằng bí tàng mở ra lúc từng có gặp mặt một lần băng hải đạo tôn cũng chủ động tới chúc mừng. Thiên Nam biển Bắc. Bốn phương tám hướng, thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới hầu như tất cả thế lực, đều khiển đại biểu đến đây. Đồng thời tất cả đều là từng người thế lực cấp quan trọng nhân vật. Thái hư quan không người đến phóng, nhưng mọi người tại đây cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay trước đó vài ngày, Thái hư quan tân nhậm quan chủ Lâm Đạo Hàn đã tuyên bố, Bạch Vân Sơn tại kế tiếp thời gian, đem trực tiếp phong sơn. Thái hư quan tu sĩ không hề tiếp tục với thần châu hảo thổ bên trên hành tẩu, mà đối với Lâm Phong ngồi xuống chư đệ tử tất cả đều chứng đạo nguyên thần, Lâm Đạo Hàn cũng truyền âm bày tỏ chúc mừng. Về phần Thục Sơn tựa hồ vì miễn với xấu hổ, đồng dạng cũng là truyền âm biểu hiện bày chúc mừng. Thông Thiên Kiếm Tôn, Phích Lịch Kiếm Tôn đám người lúc này thân ở chư thiên đại điện trong, thần sắc như thường, cũng không nói thêm gì. Tại hai giới sau khi chiến tranh kết thúc, Thục Sơn Kiếm Tông đồng dạng đối ngoại tuyên bố tiếp tục phong sơn không ra. Lâm Phong ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên. Lặng lặng nhìn mọi người đi vào trong đại điện. Chư thiên đại điện trong không gian phảng phất vô hạn. Ngoại trừ Lương Bàn, Thạch Tông Mậu, Thông Thiên Kiếm Tôn, Lôi Vân Đạo Tôn các một đám đại lão bên ngoài. Bọn họ tùy tính người. Bất luận tu vi cao thấp. Cũng đều cùng nhau đi vào trong đại điện. Chư thiên đại điện như không có giới hạn. Hơn nghìn thân người chỗ trong đó. Không chỉ có không cảm thấy chen chúc. Trái lại phi thường trống trải. Mọi người dường như đặt mình trong tinh hải bên trong. Đợi chúng người đều tới sau khi, Lâm Phong mỉm cười nói. Cảm tạ các vị đạo hữu tới ta Côn Lôn xem lễ, bản tọa ở đây đi đầu cảm ơn. Mọi người liền nói không dám. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng ở trên hư không trong một điểm. Một bộ quang ảnh ảo cảnh xuất hiện. Bày biện ra Ngọc Kinh Sơn hạ. Côn Lôn Sơn mạch trong. Vân Phong dưới chân ánh tâm thê cảnh tượng. Ánh tâm thê trước. Tại Huyền Môn Thiên Tông ngoại môn quản sự cùng đệ tử chân truyền dưới sự hướng dẫn. Có đã qua sơ tuyển. Đi tới Côn Lôn Sơn mạch. Muốn bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường hạ bái sư người. Từng cách một lấy hành hương kiểu ánh mắt, nhìn trước mắt ánh tâm thê, nhìn kia phảng phất nối thẳng chân trời Vân Phong. Đối với đông đảo bái sư người loại tâm tính này, Lương Bàn, Thạch Tông Mậu, Lôi Vân Đạo Tôn đám người đều không cảm thấy kỳ quái, mà Huyền Môn Thiên Tông ánh tâm thê, bọn họ cũng đồng dạng có điều lý giải. Từ Huyền Môn Thiên Tông khai sơn lập phái tới nay, liền thường xuyên có người nỗ lực trộn lẫn hạt cát. Nhưng tất cả mọi người đều không ngoại lệ gãy gích trầm xa. Tới hiện nay, đã không có người đánh cùng loại chủ ý. Một mặt là bởi vì không cách nào thành công. Về phương diện khác còn lại là bởi vì Huyền Môn Thiên Tông giờ này ngày này điều kiện cùng địa vị. Tuyệt đại đa số mọi người có thể thấy rõ ràng. Đến tột cùng phương đó càng đáng giá bản thân nỗ lực trung tâm. Còn có phát triển tiền đồ. Kế tiếp phát triển. Liền cùng trước khi Huyền Môn khai sơn nạp đồ đại điển một dạng. Có người thông qua khảo hạch. Có người thì bị trả đi xuống. Không thể thông qua khảo hạch người. Sẽ có Huyền Môn Thiên Tông ngoại môn quản sự dẫn đạo. Nguyện ý ở lại Vân Kính Thành hoặc là Sa Châu Thành. Huyền Thiên Giới tiếp tục chờ cơ hội người. Sẽ có thích đáng an bài. Nghĩ muốn phản hương người. Cũng sẽ bị an bài đưa trở về cố hương. Bất quá, có tương đương một bộ phận đến đây xem lễ tông môn. kỳ thực đã ở nhìn chằm chằm những này không thể thông qua khảo nghiệm bái sư người. Cho bọn hắn mà nói, trong đó liền có rất nhiều quý trọng nhân tài. Mà thông qua khảo hạch, thành công leo lên Vân Phong, trở thành Huyền Môn Thiên Tông đặt móng đệ tử mọi người. Còn chưa tới kịp bình phục bản thân vui sướng tâm tình, cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên trở nên biến đổi. Ngọc Kinh Sơn Thượng Chư Thiên Đại Điện nội, Lâm Phong nhẹ nhàng một kích trường, cả tòa Ngọc Kinh Sơn đều ầm ầm chấn động. Đỉnh núi Huyền Thiên Bảo Thụ cành lá rung động, dưới chân núi Mơ Dương Hải sóng lớn cuộn trào, minh mông chu thiên tử khí cũng giống như sôi trào thông thường, ở trên hư không sóng trung động. Chư Thiên Đại Điện không đính đột nhiên thành lập biến hóa, phảng phất quán thông khôn cùng chân trời, cùng vũ trụ tinh không nối liền. Hàng vạn hàng nghìn tinh thần cùng nhau loang loáng, hào quang càng ngày càng chói mắt, phảng phất vô số chén sáng sủa kim đăng tại trong đại điện cửa hàng hạ đầy trời tinh huy. Mà một đám thông qua khảo hạch đệ tử mới, đây là cũng đã bị na di đến rồi Chư Thiên Đại Điện trong. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở tinh hà trung tâm, như trong thiên địa tâm, nhìn qua tựa hồ vẫn đang như thường nhân đại tiểu, thế nhưng rồi lại làm cho một loại đầy giấy thiên địa tứ phương cảm giác, phảng phất thân thể không gì sánh được to lớn. Lương Bàn, Thạch Tông Mậu, Bắc Nhung Đại Đan Vu bọn người lặng lặng ngồi trên tại chỗ. Giữa bọn họ chỗ ngồi, bất chi bất giác đã ngăn hết sức xa, mỗi người chiếm cứ một viên cỡ nhỏ tinh thần, phân tán với Lâm Phong bốn phía. Mỗi cái thế lực môn hạ nguyên anh lão tổ, kim đan tu sĩ, trúc cơ tu sĩ đều theo sát tại nhà mình nguyên thần đại lão phía sau, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Lâm Phong bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, tư không mở rộng, thông với bát phương, cùng thiên nguyên đại thế giới thần châu hảo thổ nối liền. Huyền Môn Thiên Tông nhà mình hậu hoa viên huyền thiên giới cùng Côn Lôn Sơn mạch khu, trên bầu trời càng là xuất hiện nhiều quang ảnh ảo cảnh, khiến sinh hoạt tại những này khu vực người có thể thấy rõ Chư Thiên Đại Điện nổi phát sinh toàn bộ. Rơi vào phàm nhân trong mắt, phảng phất từng cái một thần tích. Lâm Phong tiếng nói chuyện giờ khắc này ở toàn bộ thần châu hảo thổ vang lên. Bản tỏa Lâm Phong, hôm nay vì tỏa hạ đệ tử gia trì tôn hào, khắp trời đồng đạo toàn vì chứng kiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01265. Gia trì tôn hào, thuộc về Huyền Môn Thiên Tông thanh âm. Nhân tộc tu sĩ thành tựu nguyên thần chi cảnh, có thể xưng đạo tôn. Cái gọi là tôn hào, chính là nhân tộc tu sĩ chứng đạo nguyên thần sau khi ngoại giới đối nó đạo hiệu tôn xưng. Có đôi khi không nhất định tất cả đều là nào đó đạo tôn. Tựa như Đại Chu Hoàng Triều cung phụng Lê Diệu, người ngoài tình hình trung hạ tôn xưng kỳ sáu thừa vân tiên. Tôn hào thông thường đều do tu sĩ ăn sư trưởng bối vì nó gia trì. Ăn sư trưởng bối chết sớm thì do tu sĩ bản thân gia trì. Đa số dưới tình huống là đạo hiệu trực tiếp đổi tên tôn, bất quá cũng có ngoại lệ tình huống. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người chứng đạo nguyên thần đã nhiều ngày. Bất quá Lâm Phong vẫn chưa cho bọn hắn gia trì tôn hào. Tiêu Diễm bốn người cũng không có chú ý. Bọn họ đồng sản bằng lòng chờ được đồng môn tám người cùng nhau chứng đạo nguyên thần ngày. Chấn động thiên hạ, huống hồ bất kể là thân là Lâm Phong đệ tử thân truyền, mà là tự thân biểu hiện ra ngoài vô tận tiềm lực cùng thực lực cường đại, bọn họ có hay không tôn hào, kỳ thực cũng không trọng yếu. Nhưng ở tràng Lương Bàn, Thạch Tông Mậu, Thông Thiên Kiếm Tôn đám người lại đều thần sắc trịnh trọng, bởi vì trước mắt cái này một điển lễ là Huyền Môn chi chủ Lâm Phong đối ngoại phát ra một cái tín hiệu. Hôm nay điển lễ thông truyền thiên hạ, Lâm Phong chính thức vì môn hạ đệ tử gia trì tôn hào. Thông truyền thiên hạ, biểu hiện rõ Huyền Môn đời thứ một truyền nhân, Lâm Phong đệ tử thân truyền chân chính xuất sư. Thuộc về đây chỉ là một hình thức, nhưng đối với Lâm Phong cùng kỳ môn hạ Huyền Môn Thiên Tông tới nói, thì biểu hiện bày bọn họ tiến hơn một bước hướng về thần châu hảo thổ phát ra bản thân thanh âm. lực ảnh hưởng tiến thêm một bước mở rộng nâng cao. Này lễ tạo hóa chi trung minh 16 vang, hậu thế chứng giám, vì tông môn vạn cổ chi trương. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong đỉnh đầu hiện ra một ngụm to lớn chuông đồng, tràn đầy mâu thuẫn cảm giác. Đầu tiên nhìn qua cảm giác cực kỳ nhỏ bé, tiểu mảnh như bụi nhỏ, thế nhưng tiếp theo mắt thấy đi tới lại nghĩ cực kỳ khổng lồ, lớn bao phủ thương không. Một loại thu chi giới tử, thả chi tu di dự dị cảm giác tràn đầy mọi người đầu óc. Bọn họ nhìn chằm chằm tòa này chung lớn nhìn lên thời gian, phảng phất thấy được một mảnh nhất nguyên thủy hỗn độn. Sau đó theo một tiếng chung vang lên, nguyên thủy hỗn độn hóa sinh vì vũ trụ hồng hoang, tiện đà hàng tỷ tinh thần sinh diệt. Xâm la vạn tượng, vô số sinh mệnh sinh ra, sau đó lại biến mất. Cái này miệng chung lớn đúng là Lâm Phong bản mạng chứng đạo pháp bảo, tạo hóa chi chung. Kèm theo tạo hóa chi chung tiếng chung vang lên, lấy Lâm Phong làm trung tâm, tám điều quang kính hướng về khác biệt phương hướng dọc theo đi. Trong hư không, một cái tinh quang con đường phần cuối đầu tiên bốc cháy lên, phảng phất tại tinh hải trong lúc đó sinh khí một cái biển lửa. Biển lửa trung tâm, cả người đến màu tím trang phục, áo khoác hắc bào oai hùng thanh niên xuất hiện. Đúng là Lâm Phong ngồi xuống trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm. Tiêu Diễm phía sau, theo một đám phần thiên nhai đệ tử chân truyền, Đường Tuấn, Lâm Đồng, Liễu Hạ Phong chờ nhị đại đệ tử lúc này còn lớn hơn đều ở lại thiên hoang rồng lục. Lúc này đi theo Tiêu Diễm phía sau phần lớn đều là ba đời đệ tử chân truyền. Nhưng cũng mỗi người thần nguyên khí đủ, đoàn người đi tới Lâm Phong trước mặt cùng nhau quỳ rạp trên đất. Đệ tử Tiêu Diễm tham kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến tổ sư. Tuy nhiên đại đa số là ba đời đệ tử chân truyền, nhưng đồng dạng cho thấy cường đại tiềm lực cùng thực lực. Lần này hai giới chiến tranh, Huyền Môn Thiên Tông các đệ tử chân truyền biểu hiện xuất sắc, khiến tất cả mọi người biết Huyền Môn Thiên Tông có người kế tục. Tông môn thâm hậu căn cơ từ trên xuống dưới đều đã triệt để đặt. Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm cười nói, hôm nay vi sư cho ngươi gia trì tôn hào, nhưng chỉ làm bản môn nội bộ tông tịch ghi chép. Ngươi ngày sau bên ngoài sông hạ bản thân danh hiệu, đó là tốt nhất. Vi sư sẽ vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Huyền Viêm, từ hôm nay, ngươi đạo hiệu gia trì vi tôn số, xưng Huyền Viêm đạo tôn. Lâm Phong vừa nói, tầm mắt nhìn phía đỉnh đầu tinh không. Chỉ thấy trong tinh không xuất hiện một quả ngọc bài. Ngọc bài thượng bất ngờ viết Huyền Viêm hai chữ. Theo Lâm Phong thân chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, kia ngọc bài thượng Huyền Viêm hai chữ phía dưới lại ra đạo tôn hai chữ, hợp cùng một chỗ chính là Huyền Viêm đạo tôn. Ngọc bài từ không trung hạ xuống, đi tới Tiêu Diễm trước mặt. Tiêu Diễm hai tay tiếp nhận ngọc bài, sau đó hướng về Lâm Phong một dập đầu. Đệ tử cảm ơn ân sư. Lưu Quang Kiếm Tôn trận doanh nội, Lưu Quang Kiếm Tôn nhìn đến kia cái hướng về Lâm Phong bái phục oai hùng thanh niên, thong thả một tiếng thở dài, sau đó mở miệng nói, Huyền Viêm đạo tôn ngay mặt Lưu Quang lễ độ. Phía sau hắn Tử Vân lão tổ cũng tiến lên trước một bước, hướng về Tiêu Diễm chỉnh trọng thi lễ. Ra mắt Huyền Viêm đạo tôn, Lưu Quang Kiếm Tông Tử Vân lễ độ. Cái khác Lưu Quang Kiếm Tông nguyên anh kỳ tu sĩ cũng cùng nhau hướng về Tiêu Diễm hành lễ. Một cái dung mạo tuyệt mỹ bạch y nữ tử đứng ở Tử Vân lão tổ phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Diễm đứng dậy, hướng về một đám nguyên anh lão tổ đáp lễ. Nhiều năm trước Châu Thành nổi, cái kia quật cường bất khuất thiếu niên thân ảnh dần dần tại trong đầu tiêu thất vô tung, chỉ còn lại có lúc này trước mặt pháp luật ngay ngắn uyên đình nhạc chỉ Huyền Môn Thiên Tông trưởng môn đại đệ tử, nguyên thần cảnh giới cường giả Huyền Viêm đạo tôn. Mộ Dung Yên Nhiên trong lòng cười khổ một tiếng, dùng lực lắc đầu, đi theo Tử Vân lão tổ phía sau nói, ra mắt Huyền Viêm đạo tôn. Cùng lúc đó, các đại thế lực kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ đều nhộn nhịp hướng Tiêu Diễm hành lễ đồng nói, ra mắt Huyền Viêm đạo tôn. Trong đó một vị Phích Lịch Kiếm Tông nguyên anh kỳ kiếm tu đột nhiên hành lễ nói, ra mắt Huyền Viêm Đạo Tôn, ra mắt Viêm Đế. Lời vừa nói ra, toàn trường bỗng nhiên tĩnh yên tĩnh. Mọi người ánh mắt đều rơi vào cái kia Phích Lịch Kiếm Tông Nguyên Anh kỳ kiếm tu trên người. Viêm Đế, tại nhiều năm trước diệt huyền chi chiến lúc, liền có người đưa ra. Bất quá còn có rất nhiều cái khác đối Tiêu Diễm xưng hô truyền lưu. Đúng là lần này hai giới chiến tranh sau khi Thần Châu Hảo Thổ thượng thế lực khác tu sĩ đối Tiêu Diễm tôn xưng, dần dần thống nhất. Tuy rằng Tiêu Diễm, Lạc Khinh Vũ đám người không có cố ý tuyên dương, đối Bình Định Thục Sơn nổi loạn cụ thể chi tiết giữ kín như bưng, nhưng vẫn còn có chút tin tức truyền lưu đi ra. Mà từ nay về sau phản công thiên hoang rồng lục trong chiến đấu, Tiêu Diễm làm lính quân nhân vật, dường như hỏa thần giáng thế thông thường uy thế, khiến mọi người khắc sâu ấn tượng. Viêm Đế tên rốt cuộc bắt đầu kinh động tứ hải. Ngoại trừ Chu Đế Lương Bàn, Tần Đế Thạch Vũ, Thạch Tông Đường như vậy vốn là tại thế tục trong vì hoàng là đế người bên ngoài, Thần Châu Hảo Thổ trong lịch sử cũng không có người nào sẽ cho bản thân thêm niên hiệu. Cũng không phải là hoàng đế, mà thêm niên hiệu người. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, nhất nổi danh có ba người. Bất quá cũng đều không là tự xưng, mà là lúc đó người hoặc là hậu thế người tôn xưng. Thứ nhất vì Thiên Đế Không, tức thượng cổ thiên môn chi chủ, nó đạo hiệu cùng tôn hào đều vì Thiên Không Đạo Nhân. Có đôi khi cũng xưng Không Đạo Nhân, bị hậu thế người tôn xưng vì Thiên Đế, thói quen thượng xưng là Thiên Đế Không. Thứ hai vì Lôi Đế, tức Tử Tiêu Đạo Khai Sơn Tổ Sư Tử Tiêu Đạo Nhân Chi An Sư, chân chính tôn hào, tên là Hồng Đô Đạo Nhân. Dựa nó lôi pháp thành tựu cổ kim ít có người cùng, ngay sau đó bị hậu thế người tôn xưng vì Lôi Đế. Thứ ba, còn lại là Xích Đế, chính là Thái Hư Quan Thượng Cổ Tứ Kiệt đứng đầu Văn Xích Dương. Tại Văn Xích Dương chiến thiên đấu địa thời đại kia, dựa nó quân lâm thiên hạ thực lực cường đại cùng giúp đỡ Thần Châu chi công tích vĩ đại, vô số người tôn xưng kỳ sáu Xích Đế. Cùng Văn Xích Dương cùng thời đại ba đời nhân hoàng, Như Hoàng, Thần Hoàng, Hạ Hoàng, trong đó Thìn Hạ Nhị Hoàng đều không bằng Văn Xích Dương nhiều vậy. Chỉ có Như Hoàng có thể cùng Văn Xích Dương tranh phong. Như Hoàng tại vị thời đại, hai người đánh cuộc, hai lần đều bình thủ. Sau đó Như Hoàng nhường ngôi, lập địa thành Phật sau cùng Văn Xích Dương lần nữa đánh cuộc. Trước lấy tam thế nhân quả chú suy diễn không xa tương lai gần phát sinh việc. Kết quả tinh chuẩn mà lại rõ ràng. Văn Xích Dương mặc cảm. Sau đấu so thần thông pháp lực, Như Hoàng lấy trưởng trung Phật quốc thu nạp Văn Xích Dương. Là một Văn Xích Dương nhảy ra, Văn Xích Dương một trưởng đè xuống, Như Hoàng lấy đại nhật Như Lai thần trưởng bộ dạng ngăn trở mà không địch. Nửa đoạn thân thể bị Văn Xích Dương đập vào tạo hóa pháp bảo Tu Di Sơn trong. Thế cho nên về sau thẳng đến triệt để nghiền nát trước Tu Di Sơn trên đỉnh. Một mực có lưu một cái tám thước sâu hố. Thế nhân nhìn hơn trọng đấu pháp toại bởi vì chuyện này. Tại Hạ Hoàng niên đại có nhiều đồn đãi, nhật. Một đế cái tam hoàng. Bất quá. Văn Xích Dương bản thân. Đối với Xích Đế tên. Cũng không làm sao quan tâm. Cho tới khi lúc liền không có lưu truyền ra tới. Mà theo hắn ngã xuống sau khi Thái Hư Quan đối nó cuộc đời làm nhạc xử lý, Xích Đế tên dần dần không người nhắc lại. Hậu nhân nhắc tới Văn Xích Dương cũng nhiều xưng Xích Dương Đạo Tôn. Lúc này đột nhiên có người kêu lên từ bên dưới truyền lưu Viêm Đế chi số. Mọi người trong lúc nhất thời không khỏi hơi hơi ngạc nhiên. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Diễm lúc này đơn thuần tự thân tu vi cảnh giới, cự ly thượng cổ ba đế cũng còn có cự ly. Nhưng mọi người tại đây hầu như không ai hoài nghi. Chỉ cần không chúng đạo chết, Tiêu Diễm ngày sau tiền đồ chắc chắn bất khả hạn lượng. Ngắn trầm mặt sau khi đại lượng tu sĩ đồng thời nói, ra mắt Huyền Viêm Đạo Tôn, ra mắt Viêm Đế, bọn ta lễ độ. Lâm Phong mỉm cười, Tiêu Diễm thì thu ngọc bài, đứng dậy vòng thi lễ. Chư vị đồng đạo quá khen. Nhị, hắn dẫn phần thiên nhai mọi người cùng nhau lui về phía sau, rơi xuống một viên tinh thần bên trên. mà phương xa khác một điều quang huy đường nhỏ thượng. Lúc này vang lên kéo dài ngâm tụng chi thanh. Vô tận quang huy soi sáng. Khí thế rộng rãi cuồn cuộn. Quang huy bên trong. Cả người đến áo bào trắng tử y thư sinh hiện ra thân hình. Đúng là Lâm Phong ngồi xuống nhị đệ tử. Chu Dịch. Chu Dịch phía sau. Đồng dạng theo Mộng Hồng Lâu. Diệp Tâm Huy. Tu Diệu Anh. Tiêu Thanh các một đám Càn Thiên Điện ba đời đệ tử chân truyền. Hai đời chân truyền Dương Thiết. Anh La Chát đám người cũng đều còn đang thiên hoang rộng lục. Đoàn người dọc theo kia quang huy đường nhỏ đi tới Lâm Phong trước mặt cùng nhau quỳ gối. Đệ tử Chu Dịch tham kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến tổ sư. Lâm Phong gật đầu cười nói. Cùng Huyền Viêm một dạng. Huyền Dịch. Vi sư hôm nay cho ngươi ra chỉ tôn hào. Cũng là làm tông môn nội bộ bảo tồn. Từ hôm nay. Ngươi đạo hiểu ra chỉ vi tôn số. Xưng Huyền Dịch đạo tôn. Tinh không xuất hiện có khắc. Huyền Dịch. Hai chữ ngọc bài. Ngọc bài thượng. Huyền Dịch. Hai chữ phía dưới. Nhiều hơn. Đạo tôn. Hai chữ. Hợp cùng một chỗ. Vi Huyền Dịch đạo tôn. Chu Dịch nhận ngọc bài, hướng về Lâm Phong dập đầu. Đệ tử cảm ơn ăn sư. Xung quanh Đại Tần Hoàng Triều xem lễ tu sĩ bên trong, một cái thanh bào nho sinh đầu tiên hướng về Chu Dịch thi lễ. Ra mắt Huyền Dịch đạo tôn, ra mắt Dịch tử, học sinh Tiêu Tuấn thần lễ độ. Tất cả mọi người thở dài một tiếng. Ngay vừa kết thúc hai giới trong chiến tranh. Ngoại trừ bị kỷ sư Lâm Phong tự tay chém giết không nguyên đô bên ngoài. Yêu tộc ngã xuống cảnh giới cao nhất đại yêu. Chính là chết ở Chu Dịch trên tay. Cử ly triệt để song sơ kiếp chỉ có một bước xa Bích Không Long Vương. Một đám nguyên thần các cường giả lúc này cũng cùng kêu lên nói. Huyền Dịch đạo tôn ngay mặt, Dịch tử ngay mặt, lễ độ. Chu Đế Lương bàn cùng một đám đại chu hoàng triều tu sĩ. Lúc này nhìn đến kia tử u áo bào trắng thư sinh. Trong lúc nhất thời tâm tình đều ngũ vị tạp trần. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01266. Xưa đâu bằng nay. Chu Dịch nhận ngọc bài, đứng dậy, đồng dạng hướng về bốn phía xem lễ đám tu sĩ môn vòng thi lễ. Chư vị đồng đạo không xa vạn dặm tới rồi, ở đây cảm ơn. Nhỉ sau khi, Chu Dịch mang theo Càn Thiên Điện nhất mạch chúng đệ tử, cùng nhau lui ra. Cũng rơi xuống Lâm Phong bên người một viên tinh thần bên trên. Phương xa điều thứ ba quang huy đường nhỏ sáng lên. Con đường phần cuối. Cũng một mảnh hôn ám. Liên tiếp đến một cái hôn ám đen hoàng đạo đường. Con đường phần cuối là một tòa ngăm đen cầu đá. Trên cầu đá hạ mờ nhạt nước sông vô thanh vô tức chảy xuôi. Cầu đá một bên kia. Thì đứng sừng sững đến một tòa to lớn đen nhánh điện phủ. Điện phủ đại môn mở ra. Một cái đầu đầy tóc bạc thanh niên áo tím dẫn đầu đi ra. Thông qua Nại Hà Kiều. Đặt chân Hoàng Tuyền Lộ. Sau đó dọc theo quang huy đường nhỏ cùng nhau đi tới. Phảng phất từ Hoàng Tuyền địa phủ mà đến Diêm La Minh Quân. Thanh niên tóc trắng xuất hiện trong hư không cái khác các nhà thế lực tu vi hơi thấp tu sĩ. Hô hấp cũng hơi cứng lại. Người này tự nhiên chính là Lâm Phong ngồi xuống tam đệ tử, Uông Lâm. Lần này hai giới trong chiến tranh, Uông Lâm chém giết đối thủ. Chính là sơ kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu chư kiền đại thánh. So với Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo ba người giao thủ Thương Minh Kiếm Tôn, Khôn Long Vương, Bích Không Long Vương cùng Trảm Minh Đô. Chư kiền đại thánh thực lực yếu nhất. Nhưng không giống Tiêu Diễm có thiên ác chi lực mượn. Chu Dịch có bị ngạn kim kiều tùy thân. Thạch Thiên Hảo cũng có thiên không chi thành hài cốt. Uông Lâm chém giết chư kiền đại thánh. Là hoàn toàn bằng tự thân thần thông pháp lực. Một thân kinh người nghệ nghiệp. Làm người ta tán thán. Tuy rằng bởi vì cùng chư kiền đại thánh đánh một trận sau sở hữu cũng chịu trọng thương. Tại hai giới chiến tranh tiền kỳ lập tức lui ra khỏi chiến trường với Doanh Hải trong tu dưỡng. Nhưng Uông Lâm thanh thế uy vọng. Không kém chút nào Tiêu Diễm đám người. Mà Uông Lâm danh tiếng bên ngoài thân là Lâm Phong ngồi xuống chư trong hàng đệ tử nhất khốc liệt, sát tính nặng nhất một người. Cũng để cho không ít người trở nên trái tim băng giá. Tại Uông Lâm phía sau, theo một đám đệ tử trẻ tuổi, không gặp Đao Ngọc Đình cùng Lý Tinh Phi đám người, các nàng cũng đều còn ở lại Thiên Hoang Rồng Lục. Uông Lâm phía sau Phàm Lâm Cư đệ tử, đồng dạng chủ yếu lấy tam đại đệ tử làm chủ. Trong đó nhất người chú một người, chính là một cái màu da tái nhợt, nhìn như văn tính thanh niên. Đó là Lý Tinh Phi đệ tử Trần Phóng Ca, Phàm Lâm Cư nhất mạch ba đời đệ tử chân truyền đệ nhất nhân. Tại toàn bộ Huyền Môn Thiên Tông trong đệ tam đại đệ tử đều là người nổi bật, nhìn như văn nhược. Nhưng ở lần này hai giới chiến tranh hậu kỳ phản công Thiên Hoang Rồng Lục cùng yêu tộc giao chiến trong quá trình, cũng đã thanh danh nổi danh, trở thành bị chịu quan tâm thế hệ trẻ tuấn kiệt. Nguyên Hồng Chân Nhân tên đã lưu truyền ra tới, vì nhân tộc tu chân giới tất cả Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ tu sĩ chỗ biết. Phàm Lâm Cư nhất mạch đệ tử theo sát Uông Lâm phía sau cùng đi đến Lâm Phong trước người, đồng thời hạ bái. Đệ tử Uông Lâm tham kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến tổ sư. Lâm Phong cười nói: Huyền Nhịch, nay vi sư cho ngươi gia trì tôn hào, xưng Huyền Nhịch đạo tôn, làm tông môn nội bộ truyền thừa bảo tồn. Vi sư tin tưởng ngươi cũng tài năng ở bên ngoài xông ra bản thân danh hiệu. Tinh không xuất hiện có khắc Huyền Nhịch hai chữ ngọc bài, ngọc bài thượng, Huyền Nhịch hai chữ phía dưới, nhiều hơn, đạo tôn, hai chữ, hợp cùng một chỗ, vì Huyền Nhịch đạo tôn. Uông Lâm nhận ngọc bài, hướng về Lâm Phong dập đầu. Đệ tử cảm ơn ăn sư. Đến đây xem lễ một đám tu sĩ bên trong, một cách đen râu cao quan trung niên đạo nhân, lúc này thở dài một tiếng, dẫn đầu nói: Đạo hóa lưỡng cực, cao hơn chí tôn, Huyền Nhịch đạo tôn ngay mặt, Cực đạo thượng tôn ngay mặt, La Phù lễ độ. Cái này đen râu cao quan trung niên đạo nhân, đúng là tán tu trong nhân vật đứng đầu, hợp đạo cảnh giới cường giả, La Phù đạo tôn. Hắn lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là hơi hơi một mặt. Thần Châu Hảo Thổ thượng liên quan tới Uông Lâm danh hiệu, truyền lưu có thật nhiều. Như U Minh Chi Chủ, Hoàng Tuyền Chi Chủ, thậm chí còn có Minh Đế, Diêm Quân danh xưng là. Bất quá cùng loại xưng hô, đều cùng Minh Hoàng nhất mạch tựa hồ liên hệ khá sâu. Minh Hoàng nhất mạch hiện tại như chuột chạy qua đường, cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ càng là không hòa thuận. Uông Lâm tự tay chém giết Minh Điện tu sĩ liền vô số kể. Uông Lâm bản thân đối Minh Điện nhất mạch tu sĩ quan cảm liền cực kỳ ác liệt. Cũng không có lấy Minh Hoàng vị mà thay thế nghĩ cách. Cho nên cùng loại xưng hô tư bên dưới truyền lưu cũng liền mà thôi. Làm trò Huyền Môn Thiên Tông mọi người mặt tới nói, không khác khiêu khích. Về phần sát thần, đồ tể các loại càng thêm trắng ra hung danh, vậy thì càng là nhắc cũng nhỉ nói ra. Trái lại một cái lúc ban đầu truyền lưu không lắm rộng danh hiệu, Cực đạo thượng tôn, theo hai giới chiến tranh tiến hành, dần dần càng truyền càng rộng. Tại La Phù đạo tôn sau khi, những người khác cũng cùng kêu lên nói: Huyền Nhịch đạo tôn ngay mặt, Cực đạo thượng tôn ngay mặt, bọn ta lễ độ. Uông Lâm thu ngọc bài, đứng dậy, đồng dạng vòng thi lễ, bình tĩnh nói: Cảm tạ chư vị đồng đạo đến đây xem lễ. Nói xong, lập tức mang theo Trần Phóng Ca đám người cũng thối lui đến một viên tinh thần bên trên. Mà phương xa điều thứ 4 quang huy đường nhỏ sáng lên. Bóng người lắc lư trong lúc đó. Thẳng dọc theo con đường đi tới. Người cầm đầu xích lơ mơ dương. Dường như hỏa diễm. Đúng là Lâm Phong ngồi xuống thứ 4 đệ tử. Nhạc Hồng Viêm. Nhìn thấy Nhạc Hồng Viêm, Tử Tiêu đạo trong đầu tiên liền có tu sĩ khom người chỉnh trọng thi lễ. Hai giới chiến tranh trung kỳ, Huyền Hải Trung cuộc mặt đột biến, Long tộc cường giả rời bến, đánh bất ngờ Đại Tần Hoàng Triều. Tử Tiêu đạo tu sĩ gặp vạ lây, có may mắn trốn đi người cũng lọt vào Tuyệt Nha Long Vương các yêu long đuổi giết. Toàn do Nhạc Hồng Viêm đúng lúc chạy tới, vừa rồi cứu tánh mạng bọn họ. Sau khi càng chém giết Tuyệt Nha Long Vương, vì vẫn khó khăn cố lôi, Lý Quỷ Mơ đám người báo thù rửa hận. Nhạc Hồng Viêm phía sau mọi người, tự nhiên chính là một đám Tuyết Phong cốc đệ tử. Triệu Hoan dẫn đầu hai đời đệ tử chân truyền lúc này đa số còn đang thiên hoang rộng lục. Hôm nay trình diện người, cũng nhiều là ba đời đệ tử chân truyền. Bất quá tương đối với trước khi Mộng Hồng Lâu, Diệp Tâm Huy, Trần Phóng Ca đám người, cái này nhóm Tuyết Phong cốc trong hàng đệ tử lại không có cái gì đặc biệt nổi danh người. Liên lạc với Tuyết Phong cốc nhất mạch hai đời đệ tử chân truyền trong đệ nhất nhân Triệu Hoan, so với Chi Đường Tuấn, Hàn Dương, Chu Vân Tòng, Dương Thiết, Đao Ngọc Đình chờ hai đời chân truyền người nổi bật cũng phân biệt cự. Rất nhiều người đều khẽ lắc đầu thở dài. Nhạc Hồng Viêm dũng mãnh tuyệt luôn do thắng mày dâu, nhưng cũng tiếc nàng môn hạ đệ tử nhưng không có đặc biệt đỉnh phong người, hơi có vẻ bình thản. Mọi người tâm tình ba động, Lâm Phong đều nhìn ở trong mắt. Hắn không khỏi mỉm cười, ánh mắt rơi vào Nhạc Hồng Viêm phía sau một người cao lớn thanh niên trên người. Thanh niên kia thân hình cao lớn, so bên cạnh cái khác Tuyết Phong cốc trong hàng đệ tử cái đầu cao nhất người còn phải cao hơn một nửa, thể trạng cường tráng. Thế nhưng manh mối trong lúc đó thần sắc bình tĩnh thong dong, ánh mắt kiên nghị. Tuy rằng bởi vì bế quan duyên cớ không có tham gia lần này hai giới chiến tranh, nhưng vàng cuối cùng phát quang. Đây chính là hiện nay tam đại đệ tử trong ta coi trọng nhất người. Lâm Phong khóe miệng câu dẫn ra lướt một cách độ cong cười mà không nói. Tuyết Phong tốc nhất mạch đệ tử đi theo Nhạc Hồng Viêm phía sau cùng đi đến Lâm Phong trước người đồng thời hạ bái. Đệ tử Nhạc Hồng Viêm tham kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến tổ sư. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng ở trên hư không, trong một điểm không trung lập tức xuất hiện một quả ngọc bài. Hắn nói tiếp. Huyền Lam. Nay vi sư cho ngươi gia trì tôn hào, xưng Huyền Lam đạo tôn. Đồng dạng là làm tông môn nội bộ truyền thừa bảo tồn chi dùng. Trong tinh không khối kia có khắc Huyền Lam hai chữ ngọc bài thượng, Huyền Lam hai chữ phía dưới, nhiều hơn đạo tôn hai chữ hợp cùng một chỗ, vì Huyền Lam đạo tôn. Nhạc Hồng Viêm nhận ngọc bài, hướng về Lâm Phong dập đầu. Đệ tử cảm ơn ân sư. Xem lễ trong đám người, Lôi Vân đạo tôn kia như phong phú lôi vân, mây dày không mưa, kiểu thanh âm trầm thấp vang lên. Huyền Lam đạo tôn ngay mặt, Vũ Tiên Quân ngay mặt, Lôi Vân lễ độ. Thần Châu hảo thổ thượng cổ thời đại, từng có một đoạn thời kỳ lưu hành tôn xưng nữ tính đỉnh phong đạo pháp cường giả là tiên quân. Về sau cái tập tục này dần dần phai nhạt. Bất quá Tử Tiêu đạo làm từ thượng cổ thời đại liền đã lập phái tông môn, nội bộ bảo lưu có một chút cổ lễ. Nhạc Hồng Viêm trước đây tại Thần Châu hảo thổ thượng lưu truyền so với rồng danh hiệu một trong Vũ Tiên Quân, sớm nhất chính là do Tử Tiêu đạo tu sĩ gọi vang. Lúc đó Nhạc Hồng Viêm còn không có chứng đạo nguyên thần, chính là hiện tại sơ thành nguyên thần chi cảnh nàng tu vi cảnh giới, chỉ muốn hiện nay tới nói kỳ thực cũng không đảm đương nổi tên này. Nhưng lúc này không chỉ là Lôi Vân đạo tôn, những tu sĩ khác cũng đều cùng kêu lên nói. Huyền Lam đạo tôn ngay mặt, Vũ Tiên Quân ngay mặt, bọn ta lễ độ. Nhạc Hồng Viêm bày ra thực lực cùng tiềm lực, không có bất kỳ người nào hoài nghi. Chỉ cần không chúng đạo chết, hôm nay chi thành tựu xa xa không phải là nàng điểm cuối. Chư vị đồng đạo khen chật rồi. Nhạc Hồng Viêm thu ngọc bài, đứng dậy, tự nhiên đại phương hướng đến mọi người chung quanh vòng thi lễ. Sau đó liền dẫn bản thân môn hạ Tuyết Phong cốc đệ tử, đồng dạng thối lui đến Lâm Phong bên người, rơi vào một viên tinh thần bên trên. Mà giờ khắc này thứ năm con đường cũng cùng nhau sáng lên, chỉ bất quá lúc này đây con đường phần cuối chỉ đứng một người. Dương Thanh một thân một mình hành tẩu tại nơi quang huy, nhưng thần sắc hào hiệp bình thản, tựa hồ không để ý bản thân môn nhân thư thớt. Xem lễ mọi người, cũng không có người dám khinh thị hắn, coi thường Niết Bàn Động Thiên nhất mạch. Dương Thanh môn hạ chỉ có một đồ, chính là Huyền Môn Thiên Tông hai đời đệ tử chân truyền nhất nhân vật kiệt xuất một trong Chu Vân Tòng. Lúc này đang ở thiên hoang rộng lục, trước khi hai giới trong chiến tranh giết yêu tộc máu chảy thành sông, sát tính chi khốc liệt, toàn bộ Huyền Môn Thiên Tông trong hàng đệ tử đời thứ hai số một. Năm xưa Côn Lôn Sơn Pháp Hội, Chu Vân Tòng thành danh sau khi, từng có người châm chọc Dương Thanh tầm thường, rất nhanh sẽ gặp vì nhà mình đồ đệ đuổi kịp và vượt qua. Cho giỏi hơn thầy sự tình, tại Thần Châu Hảo Thổ cũng không hiếm thấy. Nhưng đối với tòa hạ đệ tử toàn gia anh kiệt Huyền Môn chi chủ tới nói, Dương Thanh tình huống liền có vẻ rất châm chọc. Nhưng giờ này khắc này, lại không người nhắc tới việc này. Hai giới chiến tranh, thảo phạt minh hoàng nhất dịch trong, Dương Thanh bày ra thực lực thủ đoạn, khiến Cẩu Nguyên Khai như vậy hợp đạo cảnh giới cường giả đều trở nên ré mắt. Thần thông pháp lực mạnh, ẩn vì Lâm Phong ngồi xuống, Huyền Môn tứ kiệt sau khi đệ nhất, khiếp sợ thế nhân. Dương Thanh thần sắc thì thản nhiên bình tĩnh. Bất kể là năm xưa làm người trong tối cười nhạo thời điểm, còn là hiện tại làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn tâm tình không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với ngoại giới nhận định đánh giá, hoàn toàn không oanh với mang. Lâm Phong thần sắc sống vậy bình thản, mặt mỉm cười nhìn Dương Thanh một thân một mình đi tới trước mặt mình. Dương Thanh hướng về Lâm Phong quỳ gối. Đệ tử Dương Thanh tham kiến sư tôn. Lâm Phong cười nói. Huyền Minh, từ hôm nay, ngươi đạo hiệu gia trì vi tôn số, xưng Huyền Minh đạo tôn, làm tông môn nội bộ truyền thừa bảo tồn. Tinh không xuất hiện có khắc Huyền Minh, hai chữ ngọc bài, ngọc bài thượng Huyền Minh, hai chữ phía dưới nhiều hơn đạo tôn hai chữ, hợp cùng một chỗ vì Huyền Minh đạo tôn. Dương Thanh nhận ngọc bài, hướng về Lâm Phong dập đầu. Đệ tử cảm ơn ân sư. Tại Minh Hoàng vì Lâm Phong một kiếm chỗ bại sau khi, cổ tộc nhất mạch đồng dạng gia nhập phản công Thiên Hoang Rồng Lục đại triều trong. Sau khi tộc chủ Cổ Quân cùng trong tộc Túc lão Cẩu Nguyên Khai cùng đi đến Côn Lôn Sơn xem lễ. Cổ Quân nhìn Dương Thanh, mặt mang tán thán vẻ, mà bên cạnh hắn Cẩu Nguyên Khai thì đầu tiên mở miệng nói: "Huyền Minh đạo tôn ngay mặt, Mơ Dương đạo quân ngay mặt, lão hủ Cẩu Nguyên Khai lễ độ." Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01267. Huyền Môn chi chủ ngồi xuống, toàn gia anh kiệt. Từ Cẩu Nguyên Khai sau khi, những tu sĩ khác đồng thời nói: "Huyền Minh đạo tôn ngay mặt, Mơ Dương đạo quân ngay mặt, lễ độ." Dương Thanh thu ngọc bài, đứng dậy hướng về mọi người chung quanh vòng thi lễ. Các vị đồng đạo quá khen. Hắn một người dọc theo con đường tới đây, lúc này cũng một người phi thân rơi vào Lâm Phong bên cạnh một viên tinh thần thượng, vẻ mặt bình thản nhàn tản, bình yên tùy ý. Mà phương xa một hướng khác, tinh không trong lúc đó thứ sáu điều quang huy đường nhỏ sáng lên. Đường nhỏ phần cuối, đứng dáng dấp đen gầy, vẻ mặt nghiêm cẩn thanh niên áo tím, đúng là Lâm Phong ngồi xuống thứ sáu đệ tử Lý Nguyên Phóng. Tại Lý Nguyên Phóng phía sau, thật chỉnh tề theo một hàng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, đều là hắn Hà Lạc Tư nhất mạch truyền nhân, Đàm Vân Khuyên chờ hai đời đệ tử chân truyền còn ở Thiên Hoang Rồng Lục. Hôm nay dự thính nơi đây người phần lớn là ba đời đệ tử chân truyền. Trong đó vì thế lực khác tu sĩ nhất biết rõ người, chính là trong đội ngũ một cách manh mối anh tuấn thanh niên, vừa nhìn chính là đoan chính người. Đó là Đàm Vân Khuyên đệ tử, Hà Lạc Cư nhất mạch ba đời chân truyền trong xuất sắc nhất nhân vật Lâm Truyện, tông môn nội bộ đạo hiệu Nguyên Cương. Trước đây đi Thiên Hoang Rồng Lục tham chiến, chiến tích tuy rằng không bằng nào chói mắt, nhưng tự mình những người đứng xem ở lâu hạ khắc sâu ấn tượng. Cái nguyên nhân Lâm Truyện hành sự làm đâu chắc đấy, đoan chính nghiêm chỉnh. Mặc dù còn trẻ, nhưng ông cụ non mơ hồ có thể thấy được vài phần vực sâu Đình Nhạc Trì phong phạm. Tuy là Hà Lạc Cư đệ tử, nhưng mơ hồ đúng thân kiêm Hà Lạc Cư cùng Khinh Vũ Các hai nhà dài, lấy kiếm lập trận. Tuy rằng vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, đã toát ra vài phần không tầm thường tình cảnh. Hà Lạc Cư nhất mạch truyền nhân đi theo Lý Nguyên Phóng phía sau, đội ngũ nghiêm cẩn chỉnh tề đi tới Lâm Phong trước mặt. đồng thời hạ bái. Đệ tử Lý Nguyên Phóng tham kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến tổ sư. Lâm Phong mỉm cười nói. Huyền Lạc, nay ngươi đạo hiểu ra chỉ vi tôn số, xưng Huyền Lạc đạo tôn, lưu làm tông môn nội bộ truyền thừa ghi chép. Tinh không xuất hiện có khắc. Huyền Lạc. Hai chữ ngọc bài. Ngọc bài thượng. Huyền Lạc. Hai chữ phía dưới. Nhiều hơn. Đạo tôn. Hai chữ. Hợp cùng một chỗ. Vì Huyền Lạc đạo tôn. Lý Nguyên Phóng nhận ngọc bài. Hướng về Lâm Phong dập đầu. Đệ tử cảm ơn ân sư. Cổ quân nhìn một màn này, gật đầu nói. Huyền môn chi chủ ngồi xuống quả thực có thể nói toàn ra anh kiệt. Một bên Cẩu Nguyên Khai chờ cổ tộc tu sĩ đều cùng nhau khẽ gật đầu. Thảo phạt Minh Hoàng đánh một trận. Lý Nguyên Phóng biểu hiện bọn họ cũng đồng dạng đều nhìn ở trong mắt. Cổ Hoàng Lưu Chỉ Nam cực trường sinh đại trận. Đồng dạng là cực kỳ cường đại đỉnh phong trận pháp. Cổ Hoàng nhất mạch truyền thừa hoàn chỉnh. Với trận pháp chi đạo thượng. Cũng phổ biến có không tục thành tựu. Mà ở lúc này, một cái hắc bào lão giả lẳng lặng mở miệng nói. Thần Châu trận pháp ra Hà Lạc. Đương thời cao nhất thì vì Huyền Môn chi chủ. Huyền Lạc đạo tôn thân kế Huyền Môn chi chủ đạo thống. Có thể xưng Hà Lạc thần quân. Lâm Phong lấy tự thân pháp lực hóa lưỡng nghi sinh diệt trận cùng Chu Thiên kiếm trận. Trận pháp chi đạo thượng thành tựu. Ngạo thí thần châu hảo thổ đương thời. Tại nhiều năm trước cũng đã là không thể tranh luận việc. Nhưng cái này hắc bào lão giả lúc này mở miệng, hãy để cho những người khác ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Chỉ vì người này chính là Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo trưởng môn, Minh Tôn. Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo chính là thần châu hảo thổ thượng hiếm có chuyên tu trận pháp chi tông môn. Trong môn tu sĩ càng lấy trận thành đạo, chứng đạo nguyên thần. Trước đây, bởi vì Thích Thiên Phương, Mạc Tu La, Thẩm Kỳ Phong đám người Việt, Luân Hồi Tông cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó cũng không như thế nào cùng hòa thuận. Mà giờ khắc này Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo trưởng môn, đồng thời cũng rất có thể là kế tiếp Luân Hồi Tông mới một đời tông chủ Minh Tôn. Vào lúc này mở miệng, không khác thẳng thừa mình ở trận pháp trên một đường thành tựu, khó khăn nắm Lâm Phong chi bóng lưng đồng thời. Lại càng không như Lý Nguyên Phóng. Minh Tôn thần sắc không giận không vui, lặng lặng nói. Huyền Lạc đạo tôn ngay mặt, Hà Lạc thần quân ngay mặt, lễ độ. Những người khác lúc này cũng đều mở miệng đồng thời nói. Huyền Lạc đạo tôn ngay mặt, Hà Lạc thần quân ngay mặt, bọn ta lễ độ. Lý Nguyên Phóng thu hồi có khắc bản thân tôn hào. Huyền Lạc đạo tôn, bốn chữ ngọc bài, đứng dậy. Chăm chú hướng về mọi người đáp lễ. Chư vị đồng đạo quá khen, Huyền Lạc cảm ơn chư vị đồng đạo. Theo Lý Nguyên Phóng đám người cũng cùng nhau rơi xuống tinh thần bên trên. Phương xa thứ bảy điều quang huy đường nhỏ sáng lên. Đường nhỏ phần cuối một người cao lớn thanh niên tuấn mỹ. Đen sấm tóc dài rối tung ra. Khoác lên đầu vai. Mang trên mặt vài phần vui vẻ. Tự nhiên chính là Lâm Phong ngồi xuống nhỏ nhất nam đệ tử. Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo phía sau mọi người. Chính là hắn Hoang Thiên Cốc môn hạ đệ tử. Trong đó đồng dạng lấy ba đời đệ tử chân truyền làm chủ. Hai đời chân truyền trong Hoàng Trấn Đình. Gia Cát Uyển Thu đám người. Lúc này còn đang thiên hoang rộng lục. Hoang Thiên Cốc môn hạ ba đời chân truyền trong. Hôm nay danh tiếng nhất sức người. Tự nhiên chính là Hoàng Trấn Đình đệ tử Thạch Dương. Ở đây lần hai giới chiến tranh tiền kỳ. Thạch Dương vừa rồi thành công kết đan. Vừa một kết thành kim đan. Hai giới chiến tranh bạo phát. Liền bị sư tổ Thạch Thiên Hạo cùng sư phụ Hoàng Trấn Đình cùng nhau mang đi thiên hoang rộng lục. Mà đang ở sau khi cùng yêu tộc kịch chiến trong. Thạch Dương thanh danh nổi danh. Bắt đầu vì càng ngày càng nhiều người biết được cũng quan tâm. Đại tần Hoàng Triều tu sĩ lúc này nhìn Thạch Dương. Ánh mắt cũng đều có chút phức tạp. Đây là hoàng tộc xa nhánh. Thạch thị gia tộc tại ngắn vài thập niên trong thời gian. Kế Thạch Thiên Hảo cùng Thạch Thiên Nghị Huyên để hai người sau khi. Xuất hiện cái thứ ba thiên tài đứng đầu. Lâm Phong nhìn tên tiểu tử này thì hơi hơi có chút sở khóc sở cười. Đây cũng là cái tiểu hỗn thế ma vương. hoàn mỹ thừa kế Hoang Thiên Tốc nhất mạch tốt đẹp truyền thống. Trừ này bên ngoài, quả thật trả lời một câu châm ngôn: có kỳ sư liền có kỳ đồ. Tại Thiên Lôi Chân Quân Tiểu Hoàng sau khi, Hoang Thiên Tốc lại ra một vị nguyên đán chân nhân. Sáng, chữ có mặt trời mọc đông phương, vạn vật bắt đầu chi ý. Phảng phất thái dương từ đường chân trời bay lên lên. Đơn độc đến xem tốt, cùng thạch dương vốn tên là càng là liên quan. Thế nhưng thân là huyền môn Thiên Tông đời thứ ba chân truyền nguyên chữ lót đệ tử, đạo hiểu dùng cái chữ này, liền khó tránh có chút làm người ta cười sặc sủa. Như vậy kiệt tác, tự nhiên xuất từ kỳ sư Thiên Lôi đạo tôn Hoàng Chấn Đình. Lúc đầu thực tại là đem Lâm Phong lại cho lôi một thanh. Hết lần này tới lần khác hai cái người trong cuộc tự mình cảm giác cực kỳ hài lòng. Lên đạo hiệu Hoàng Chấn Đình cố nhiên thỏa mãn cực kỳ. Gọi cái này đạo hiệu Tiểu Thạch Dương, đồng dạng cao hứng bừng bừng. Thạch Thiên Hảo mang theo Hoang Thiên Tốc mọi người đi tới Lâm Phong trước mặt, cười quỳ mọp xuống đất. Phía sau hắn Thạch Dương đám người cũng theo đồng thời quỳ gối. Đệ tử Thạch Thiên Hảo tham kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến tổ sư. Lâm Phong mỉm cười, hướng về trong hư không chỉ một ngón tay. Huyền Hoang, hôm nay vi sư cho ngươi ra chỉ tôn hảo, xưng Huyền Hoang đạo tôn, lưu làm tông môn nội bộ truyền thừa ghi chép. Tinh không xuất hiện có khắc Huyền Hoang hai chữ ngọc bài. Ngọc bài thượng Huyền Hoang hai chữ, phía dưới nhiều hơn đạo tôn hai chữ, hợp cùng một chỗ vì Huyền Hoang đạo tôn. Thạch Thiên Hảo nhận ngọc bài, nụ cười trên mặt thu liếm, thần sắc chỉnh trọng hướng về Lâm Phong dập đầu. Đệ tử cảm ơn ân sư. Trong đám người, Đại Tần Hoàng Triều Tổn Dương Vương Thạch Tông Mậu than nhẹ một tiếng, từ từ mở miệng nói: Huyền Hoang đạo tôn ngay mặt, Hoang Thiên Đế ngay mặt, lễ độ. Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời một mặt. Năm xưa Thạch Thiên Hảo chứng đạo nguyên thần sau khi, trong những năm này, Thần Châu Hảo Thổ truyền lưu nó tôn hào, lấy hai loại chiếm đa số, vừa là Hoang Thiên Đế, vừa là Hoang Thiên Tôn. Người trước chủ yếu tại Đại Tần, Đại Chu bên ngoài thế lực tu sĩ chúng truyền lưu, mà Đại Tần tu sĩ cùng Đại Chu tu sĩ thì xưa nay xưng kỳ sáu Hoang Thiên Tôn. Nhất là tại Đại Tần Hoàng Triều nội bộ, rất lâu xưng hô Thạch Thiên Hảo đều là chọn dùng lúc đầu Thạch Vũ dành cho Thạch Thiên Hảo phong hào Hoang Thiên Hậu. Lúc này Thạch Tông Mậu một tiếng Hoang Thiên Đế xuất khẩu, ý nghĩa sâu xa, càng sâu với trước khi tôn xưng Tiêu Diễm vì Viêm Đế. Chu Đế Lương Bàn thì thần sắc bình tĩnh, trong lòng sớm đã có tính toán hắn. Ở phương diện này cũng không chú ý, trước khi chúc mừng Tiêu Diễm, lúc này cũng bình tĩnh nói: Huyền Hoang đạo tôn ngay mặt, Hoang Thiên Đế ngay mặt, lễ độ. Cái khác một đám tu sĩ, lúc này cũng nhộn nhịp mở miệng chúc mừng. Thạch Thiên Hảo thu ngọc bài, đứng dậy, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười, hướng về Lương Bàn, Thạch Tông Mậu đám người vòng thi lễ, cảm tạ chư vị đồng đạo hôm nay đến phóng. Nói xong, hắn dẫn một đám Hoang Thiên Tốc đệ tử đồng thời rơi xuống Lâm Phong bên cạnh một viên tinh thần thượng, trong hư không, hướng về bảy cái phương hướng, dọc theo bảy điều quang huy đường nhỏ, như tinh quý thông thường. Lúc này thì có thứ 8 con đường tắt sáng lên. Con đường phần cuối đứng thẳng một cái dung mạo tuyệt thế tử thiếu nữ. Thông Thiên Kiếm Tôn, Phích Lịch Kiếm Tôn, Bích Ba Kiếm Tôn, Lưu Quang Kiếm Tôn, thậm chí còn Đại Tần Hoàng Triều trong trận doanh phản hư cấp độ tán tu cường giả Phi Tuyết Kiếm Tôn. Lúc này hô hấp cũng hơi cứng lại. Trước mắt cô gái này đương nhiên chính là Lâm Phong ngồi xuống đệ tử nhỏ nhất, Lạc Khinh Vũ. Tự kỳ sư huyền môn chi chủ Lâm Phong kia tuyệt thế chi kiếm bên ngoài, vì thiên hạ kiếm đạo mở lại nhất mạch, khác hẳn với Thục Sơn Tiên Thiên Kiếm Khí, Thiên Môn Đại Cửu Thiên Thần Kiếm chờ đỉnh phong kiếm đạo, mà lại chút nào không rơi xuống hạ phong. Lạc Khinh Vũ người tuy rằng trẻ tuổi cũng đã là chính đại đường hoàng một đời kiếm đạo tông sư. Nhìn nữa Lâm Phong Thần Châu đứng thẳng Tiêu Diễm chờ bảy người ở đây, tất cả xem lễ người đều ở đây trong lòng than nhẹ. mới vào nguyên thần, liền đều thành nhất phương tông sư chi tượng, ngày khác tất vì thần châu cử phách. Đi theo Lạc Khinh Vũ người sau lưng, còn lại là nó Khinh Vũ các đệ tử. Nhân số tương đối hơi ít, nhưng mỗi một cách đều khí thế bất phàm. Kiếm tu bộc lộ tài năng ở ngoài, còn có to lớn huyền ảo chi đắc lưu lộ. Hàn Dương chờ hai đời đệ tử chân truyền, lúc này cơ bản đều ở đây thiên hoang rồng lục. Chỉ có đạo hiệu Thiên Tuyền Vân Ngạn Phương vẫn giữ tại Khinh Vũ các hỗ trợ xử lý. Lúc này theo Lạc Khinh Vũ cùng nhau tới đây Khinh Vũ các đệ tử, ngoại trừ hai đời chân truyền Vân Ngạn Phương bên ngoài, đều vì ba đời đệ tử chân truyền. Bọn họ nhân số tuy ít, lại sẽ không làm người chỗ coi thường. Cách khác các đại thế lực tu vi hơi thấp nguyên anh kỳ, kim đan kỳ tu sĩ, nhìn đám này Khinh Vũ các đệ tử, thần sắc hơi hơi đều có chút nghiêm túc. Ở đây lần hai giới trong chiến tranh, Huyền Môn Thiên Tông tám mạch động phủ trong, lợi dụng Khinh Vũ các đệ tử bày ra bình quân thực chiến trình độ mạnh nhất. Mỗi người đều phảng phất thân kinh bách chiến, ý chí kiên nghị đồng thời, lại linh hoạt mà giỏi về ứng biến. Nhất là trong đó đi theo Vân Ngạn Phương phía sau một thiếu niên dáng dấp Khinh Vũ các đệ tử, vóc người trung đẳng, hình dạng bình thường cực kỳ, nhìn qua càng tựa hồ có chút chất phác. Hai mắt mở đóng trong lúc đó cũng không thâm thần thái, nhưng cách này nhìn như bình thường, ném vào đoàn người phảng phất sẽ thấy khó tìm đến thiếu niên. Cũng lần này hai giới trong chiến tranh chém giết yêu tộc chiến quả nhất huy hoàng Huyền Môn Thiên Tông tam đại đệ tử, Hàn Dương chi đồ, Luyện Hoa chiêu, Anh La Chát chi đồ Nguyên Hành chân nhân Mộng Hồng Lâu, Dương Thiết chi đầu Nguyên Ngọc chân nhân Diệp Tâm Huy, Lý Tinh Phi chi đầu Nguyên Hồng chân nhân Trần Phóng Ca, Hoàng Chấn Đình chi đầu Nguyên Đán chân nhân Thạch Dương. Cùng lúc này đi theo Vân Ngạn Phương phía sau Nguyên Đô chân nhân Luyện Hoa Chiêu, đều vì lần này hai giới trong chiến tranh, Huyền Môn Thiên Tông hiện ra tới mới một đời tuấn kiệt trong tuấn kiệt, tên truyền thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01268. Tái hiện thần diệu thủ đoạn. Vân Ngạn Phương, Luyện Hoa Chiêu đám người đi theo Lạc Khinh Vũ phía sau, dọc theo thứ 8 điều quang huy đường nhỏ, cùng đi đến Lâm Phong trước mặt. Lạc Khinh Vũ dịu dàng hạ bái, phía sau nàng một đám Khinh Vũ các đệ tử cũng đều là tương đồng động tác. Đệ tử Lạc Khinh Vũ tham kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến tổ sư. Lâm Phong cười, hướng về trong hư không chỉ một ngón tay. Huyền Triệt, hôm nay vi sư cho ngươi ra chỉ tôn hào, xưng Huyền Triệt đạo tôn, lưu làm tông môn nội bộ truyền thừa ghi chép. Tinh không xuất hiện có khắc Huyền Triệt hai chữ ngọc bài. Ngọc bài thượng Huyền Triệt hai chữ phía dưới nhiều hơn đạo tôn hai chữ, hợp cùng một chỗ vì Huyền Triệt đạo tôn. Lạc Khinh Vũ tiếp nhận ngọc bài, sau đó hướng về Lâm Phong dập đầu. Đệ tử cảm ơn ân sư. Kiếm đạo tu sĩ thành tựu nguyên thần chi cảnh, tình hình trung hạ gia chỉ tôn hào vì kiếm tôn, mà không phải là đạo tôn. Bất quá Lâm Phong, Lạc Khinh Vũ sư đồ cũng không có ý đặc thù hóa. Thông Thiên kiếm tôn nhìn một màn này, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mà bên kia Phích Lịch kiếm tôn thì cao giọng nói: Huyền Triệt đạo tôn ngay mặt, Kiếm tiên quân ngay mặt, lễ độ. Như Nhạc Hồng Viêm Vũ tiên quân tên một dạng, Lạc Khinh Vũ năm xưa nguyên thần chưa lúc, cũng có người lấy kiếm tiên quân xưng chi. Bất quá khi đó rất nhiều người trong lòng tuy rằng tán thành Lạc Khinh Vũ thiên phú tài tình cùng tiềm lực, nhưng cũng chưa chắc thật nhiều sao lưu ý. Thế nhưng đến rồi lúc này, cũng rốt cuộc khinh thường không được. Mà kiếm tiên quân tên từ hợp đạo cảnh giới Phích Lịch kiếm tôn trong miệng nói ra, ý nghĩa lại từ hoàn toàn bất đồng. Thông Thiên kiếm tôn thở dài nói: Huyền Triệt đạo tôn ngay mặt, Kiếm tiên quân ngay mặt, lễ độ. Lưu Quang kiếm tôn chờ cách khác kiếm đạo tu sĩ cũng đều cùng nhau hướng Lạc Khinh Vũ chúc mừng. Thế lực khác đến đây xem lễ người cũng đều nhộn nhịp chúc mừng. Trong đám người, một cái thanh niên áo đen đứng thẳng, và những người khác đồng thời mở miệng, ánh mắt lặng lặng nhìn Lạc Khinh Vũ. bên cạnh hắn mọi người đều vì Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ tu sĩ. Tuy rằng kia thanh niên áo đen không có đứng ở vị trí đầu não, nhưng người đồng hành lại vô tình hay cố ý lấy hắn làm trung tâm. Xung quanh nhà khác thế lực nhìn đến kia cái thanh niên áo đen cũng không có ý khinh thị. Tuy rằng thanh niên này là Thiên Ngoại Sơn Tử Khai Sơn Tổ Sư sau khi vừa rồi ra cái thứ hai nguyên thần chi cảnh tu sĩ, lúc này cũng chỉ là sơ thành nguyên thần chi cảnh, nhưng một thân thần thông pháp lực lại đủ để dẫn tới mọi người coi trọng. Cái này thanh niên áo đen tự nhiên chính là Trừ Dương. Thục Sơn nổi loạn trong, hắn thành công chứng đạo nguyên thần. Cũng tại sau khi thần châu hảo thổ phản công thiên hoang rồng lục đại triều trong, bỗng nhiên nổi tiếng, cho thấy viễn siêu thường nhân mong chờ thực lực cường đại. Trừ Dương tên, Thiên Ngoại Sơn tên, lần thứ nhất dẫn tới toàn bộ thần châu hảo thổ trở nên quan tâm, mà vẫn đang theo sát Huyền Môn Thiên Tông bước chân Thiên Ngoại Sơn. Tại hoàn toàn dựa vào Huyền Môn Thiên Tông trong thế lực, địa vị cũng nhảy lên một cái. Lúc này có người dần dần nhớ tới, năm xưa Côn Lôn Sơn Pháp hội bên trên, Trừ Dương cũng từng như hắc mã kiểu bỗng nhiên nổi tiếng. Nhưng này lúc hắn mới chỉ là chính là Kim Đan kỳ tu sĩ. Cho dù thiên phú xuất chúng, biểu hiện không tầm thường cũng bất quá là khiến một đám nguyên thần các cường giả lúc đó khích lệ vài câu mà thôi. Thế nhưng giờ này ngày này, hắn cũng đã thành công chứng đạo nguyên thần. Thần thông pháp lực mạnh xa hơn siêu tầm thường nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ. Bất luận thân phận còn là thực lực, đều đủ để cùng đông đảo thế lực lãnh tụ Túc Lão bình khởi bình tỏa. Mà hắn xuất thân chi tông môn Thiên Ngoại Sơn, chớ nói so với Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan, Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều, Thục Sơn Kiếm Tông như vậy siêu cấp thế lực, chính là so với Thông Thiên Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông, Tử Tiêu Đạo nhóm thế lực cũng kém xa vậy. Liệt Hỏa Kiếm Tông, Đại Hoang Kiếm Tông nhóm thế lực cũng không thể thắng được. Nhiều năm trước Thiên Ngoại Sơn khai sơn tổ sư, khai sơn lập phái không lâu sau khi lập tức ngã xuống. Từ đó sau khi, Thiên Ngoại Sơn liền nữa không có xảy ra nguyên thần cảnh giới cường giả. Mà hôm nay, Trừ Dương sơ thành nguyên thần, Thiên Ngoại Sơn thực lực cùng thanh thế cũng đã vượt lên trước năm xưa cực thịnh thời điểm. Mặc dù tại hắn cùng với yêu tộc giao thủ qua trình trong, kiến thức rộng rãi cường giả có thể mơ hồ nhận ra hắn đạo pháp căn cơ cũng không phải là dựa vào Thiên Ngoại Sơn. Nhưng hắn thủy chung lấy Thiên Ngoại Sơn để tự cho mình là. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng cường, dần dần có sức tự vệ. Rất nhiều thần thông pháp môn cũng bắt đầu không ngừng dung nhập Thiên Ngoại Sơn trên dưới. Có thể dùng Thiên Ngoại Sơn chỉnh thể thực lực bắt đầu tăng cao. Cái này cũng có thể dùng Trừ Dương truyền kỳ màu sắc, so với người bình thường, không thể nghi ngờ càng thêm nồng nặc. Bất quá giờ này khắc này, thân ở Chư Thiên Đại Điện nội, hắn quang huy cũng biến thành ảm đạm rồi rất nhiều. Phảng phất nhật quang ban ngày dưới, khó có thể phát hiện một chút tinh quang. Trừ Dương đối với lần này lại không có gì bất mãn, mà là đem tâm tính thả phi thường bình thản. Chính hắn lòng biết rõ, hắn người mang Đại Cửu Thiên Thần Kiếm kiếm đạo tin tức truyền ra, cho dù Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thái Hư Quan không có nghĩ cách, Đông Thiên Môn tại mất đi Thiểu Đông Thiên cùng Huyền Thiên Ấn sau khi lòng có dư lực không đủ, nhưng Đại Chu Hoàng Triều đã có năng lực làm khó hắn. Đại Cửu Thiên Thần Kiếm kiếm đạo cùng Đại Chư Thiên Đạo trong lúc đó quan hệ, Trừ Dương trong lòng hiểu rõ. Chi cho nên dưới mắt hắn bình yên vô sự, Đại Chu Hoàng Triều không đến tìm hắn cùng với Thiên Ngoại Sơn phiền phức, hoàn toàn khi hắn không tồn tại. Tất cả đều là bởi vì Huyền Môn Thiên Tông đứng ở phía sau duyên cớ. Trừ Dương nhìn như rốt cuộc cao điều, kỳ thực thủy chung cảnh giác. Nhưng mặc dù tại Thiên Hoang rộng lục tham chiến, cũng thủy chung bảo trì cùng Huyền Môn Thiên Tông mọi người đồng hành, kiên quyết không rơi đơn. Khiến Đại Chu Hoàng Triều mặc dù có tâm không cố kỵ Huyền Môn Thiên Tông, cũng tìm không được hạ thủ cơ hội tốt. Hắn lúc này nhìn Lạc Khinh Vũ, thầm nghĩ trong lòng: Khinh Vũ, chúc mừng ngươi. Lạc Khinh Vũ thu ngọc bài, đứng dậy hướng về mọi người vòng thi lễ: Chư vị đồng đạo quá khen. nói xong, liền cũng mang theo bản thân môn hạ đệ tử, rơi vào Lâm Phong bên cạnh xung quanh một viên tinh thần bên trên. Huyền môn Thiên Tông tám mạch truyền nhân, chia làm bát phương. Dưới chân tinh thần càng ngày càng sáng, hóa thành từng đạo quang trụ phóng lên cao. Lâm Phong đứng ở tám căn trong cột ánh sáng ương, mỉm cười nhìn bốn phía đến đây xem lễ mọi người, mở miệng nói. Các vị đồng đạo đường xa mà đến xem lễ, bản tọa ở đây đã cảm ơn. Mọi người cùng nhau ngay cả không dám xưng. Nhìn phía Lâm Phong bên cạnh Tiêu Diễm tám người. Lúc này tám người cùng nhau tập hợp. Không giống vừa rồi từng bước hiện thân. Có vẻ càng thêm chấn động. Dù sao, đảm nhiệm ai cũng biết. Kia dẫn đầu tám người. Tuy rằng đều là nguyên thần hóa thân chi cảnh tu vi. Nhưng bất kỳ một cách nào cũng không thể theo lẽ thường độ chi. Tựa như Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ bốn người. Mới vào nguyên thần chi cảnh cũng đã hơn xa qua cái khác nguyên thần hóa thân chi cảnh tu sĩ. Chính là luyện thần phản hư cảnh giới tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ thần châu hảo thổ. Chống lại bọn họ lại có mấy người dám tùy tiện nói thắng. Mà tựa như Tiêu Diễm, Chu Dịch, Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo cái này nổi danh bên ngoài huyền môn tứ kiệt. Càng là dùng một cách lại một cách cường đại đối thủ thất bại cùng thi cốt. Thành tựu bọn họ hiển hách uy danh. Thương Minh Kiếm Tôn, Bích Không Long Vương, Chư Kiền Đại Thánh, Trảm Minh Đô. Thậm chí còn Ninh Phong Đô, Quyển Lung Đô, Lưu Viêm Long Vương. Tùy tiện cách nào đều là đỉnh phong cường giả. Nhưng bây giờ toàn bộ thành Tiêu Diễm đám người đá gây chân. Huyền môn thân truyền, không tính là Lâm Phong bản thân. Thành tựu nguyên thần người chính là hắn cái này tám cái đệ tử. Nhưng tính là chỉ là bọn hắn sư huyên mỗi tám người. Dưới sự liên thủ, hiện nay toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới lại có mấy nhà thế lực có thể địch nổi. Hôm nay ngoại trừ gia trì tôn hào ở ngoài, còn có một sự muốn làm. Lâm Phong cười nhạt, nhìn quanh Tiêu Diễm đám người. Các ngươi hôm nay đã có thể coi như là xuất sư, vi sư ở đây còn có chút an bài, phân cùng các ngươi. Ngón tay hắn ở trên hư không nhẹ nhàng một chỉ. Năm cái quang đoàn xuất hiện, lực lượng cường đại khí tức truyền ra. Ở đây mọi người, ngoại trừ sơ kiếp lịch kiếp kỳ cổ tộc tộc chủ cổ quân bên ngoài, chính là hợp đạo cảnh giới Lương Bàn, Thạch Tông Mậu, La Phù Đạo Tôn, Cẩu Nguyên Khai, Thông Thiên Kiếm Tôn, Bắc Nhung Đại Đan Vô đám người. Ánh mắt cũng hơi chút ngưng. Hào quang tán đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rõ ràng là Sa La Diệu Thụ, Lưỡng Cực Thiên Phong hai hiện đại thừa cấp độ pháp bảo, cùng với hóa sinh cấp độ pháp bảo Long Thần Thiên Khải cùng khác một biên độ dựng linh cấp độ phong phú áo giáp pháp bảo. Cũng Lâm Phong mới luyện chế Tẩu Ngạc Thần Khải. Mà sau cùng một dạng đồ vật, rõ ràng là một thanh kiếm quang như khói mây kiểu mênh mông, như sông lớn kiểu chạy trồm trường kiếm. Kiếm quang lưu chuyển giữa phảng phất tại trong bầu trời bao quát đại địa thế gian vạn vật, lại phảng phất trong thiên địa toàn bộ sự vật tại thiên không bên trên ảnh ngược. Thông Thiên Kiếm Tôn thất thanh mà hô, cổ kiếm thái thanh. Thanh trường kiếm kia rõ ràng là cùng Thục Sơn Kiếm Tôn cất kỹ cổ kiếm Thiên Cương cùng cổ kiếm Thương Minh đặt song song cổ kiếm thái thanh. Nhưng khiến Thông Thiên Kiếm Tôn chờ biết nội tình người khiếp sợ còn lại là cổ kiếm thái thanh trước đây rõ ràng một mực vì thái hư quan tương ứng. Thục Sơn Kiếm Tôn mơ ước nhiều năm, nhưng thủy chung không thể đem chi như nguyện. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn đến kia cùng Sa La Diệu Thụ cùng Lưỡng Cực Thiên Phong đặt song song cổ kiếm thái thanh. Lâm Phong cũng không nhiều làm giải thích mà là mắt thấy trước mắt cái này khăng khít pháp bảo. Sa La Tiên cùng Phong Lưỡng Cực thân ảnh cùng nhau xuất hiện, mà ở cổ kiếm thái thanh bên cạnh thì cũng hiện ra một cái nữ tử ánh mắt mờ mịt cũng cổ kiếm thái thanh pháp bảo Nguyên Linh. Các ngươi nơi này là năm vị, sau đó còn có thể có ba vị đi tới. Lâm Phong từ từ nói, bản tỏa muốn thỉnh chư vị phân biệt trấn thủ bản tỏa đệ tử môn hạ, cũng không phải là lệ thuộc cho bọn họ cá nhân, mà là trấn thủ đồng phủ nhất mạch truyền thừa. Đây là đệ tử bản môn chi phúc trạch. Với chư vị mà nói, cũng là ngày sau đi trước một con đường sáng, có thể theo bản tọa đệ tử cùng nhau tu hành. Vừa nói, hắn tầm mắt rơi vào Long Thần Thiên Khải bên trên. Áo giáp lân phiến không ngừng mở đóng. Cả bộ khôi giáp không ngừng rung động. Lâm Phong đối Tiêu Diễm nói, Huyền Viêm bảo này liền vào ngươi phần thiên nhai nhất mạch. Xung quanh xem lễ mọi người trong lòng đều khẽ động. Long Thần Thiên Khải, tiền thân Viêm Long Thiên Khải, hôm nay cũng coi như thanh danh bên ngoài, vào Tiêu Diễm môn hạ, rồi lại tựa hồ có khác kéo dài hàm ý. Đây là Huyền Môn Thiên Tông làm người chỗ biết, sớm nhất một món pháp bảo. Nghe đồn trong cũng là Lâm Phong tự tay tế luyện. Từ nay về sau một mực theo Lâm Phong bản thân chiến thần phân thân cùng nhau hành động. Chỉ bất quá tuy rằng bảo này ý nghĩa phi phàm, nhưng trung quy vẫn là hóa sinh cấp độ pháp bảo. Không so được cổ kiếm Thái Thanh, Sa La Diệu Thụ cùng Lưỡng Cực Thiên Phong. Hắn đem bảo này ban cho Tiêu Diễm, khó tránh có chút. Có vài người trong lòng đang sinh ra như vậy ý niệm, chỉ thấy Lâm Phong đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ chụp Long Thần Thiên Khải. Sau một khắc, Long Thần Thiên Khải thượng xuất hiện cả người hình uy vũ hùng tráng nam tử. Lộ ở bên ngoài trên da thịt, mơ hồ có thể thấy được long lân chi văn. Cũng Long Thần Thiên Khải pháp bảo nguyên linh hóa thành quang ảnh thân hình. Ngay sau đó, nam tử này hiện hóa quang ảnh thân thể, đột nhiên trở nên chói mắt, rải rác rực rỡ hào quang, soi sáng xung quanh hư không. Bàng bạc mà lại huyền ảo pháp lực hướng về chu vi tản ra. Từng cái thiên địa đại đạo chí lý dần dần cùng Long Thần Thiên Khải nối liền, thông qua pháp bảo bản thể, dẫn đường cho pháp bảo nguyên linh. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cái này uy vũ nam tử quang ảnh thân thể phảng phất ngưng kết thành thực thể. Hai mắt mở đóng giữa, giống như một cách độc lập với thiên địa ở ngoài cường đại sinh mệnh. Mọi người đồng thời ngược hít một hơi khí lạnh. Đại thừa cấp độ pháp bảo. Tuy rằng năm đó Diệt Huyền Nhất Chiến trong từng có đồn đãi, Huyền Môn chi chủ có thể trong nháy mắt đem hóa sinh cấp độ pháp bảo đề thăng tới đại thừa. Nhưng lúc này chính mắt thấy, hãy để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Nhìn Long Thần Thiên Khải, nhìn nữa bên cạnh dường như không có việc ấy Lâm Phong, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút thất thần. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01269. Huyền Môn Thiên Tông khủng bố đại thừa pháp bảo quần thể. Nhìn Lâm Phong, cùng nó bên cạnh bất ngờ tại một cái chớp mắt, do hóa sinh cấp độ pháp bảo thăng tới đại thừa cấp độ Long Thần Thiên Khải. Thế lực khác các đại lão đều ngược hít một hơi khí lạnh. Cổ tộc tộc chủ Cổ Quân quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Một cái thanh thiếu nữ, một cái trung niên nam tử. Đúng là năm xưa gấp giúp tiếp viện Ngọc Kinh Sơn, tự mình từng trải diệt huyền chi chiến Tiêu Chân Nhi cùng Cổ Bằng. Tiêu Chân Nhi cùng Cổ Bằng lúc này nhìn Long Thần Thiên Khải cũng cảm thấy chấn động. Lúc này thấy Cổ Quân tầm mắt nhìn qua, liền lập tức biết hắn nghĩ muốn vì sao. Hai người lúc này cùng nhau gật đầu. Lúc đầu Huyền Thiên Phong thần kỳ cũng là như vậy. Vừa nói, Tiêu Chân Nhi cùng Cổ Bằng đều lắc đầu tán thán. Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy, cũng vẫn đang cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Hoặc là phải nói, chính là bởi vì là lần thứ hai nhìn thấy, chứng thực trước khi một lần kia cũng không phải ngẫu nhiên, cho nên mới càng thêm sợ hãi than. Trước khi Huyền Thiên Phong thần kỳ do hóa sinh cấp độ trong nháy mắt đạt tới đại thừa, còn có thể là bởi vì nó bản thân ngay hóa sinh đỉnh phong, đã đến giới hạn điểm. Lúc đó vừa lúc đâm tầng kia cửa sổ giấy, ngay sau đó luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nhưng bây giờ Long Thần Thiên Khải cũng là tương đồng tình huống, sẽ rất khó lại dùng cùng loại quan điểm tới giúp cho giải thích. Bên kia, đồng dạng tự mình leo lên Ngọc Kinh Sơn, tham gia diệt huyền chi chiến. Mắt thấy Lâm Phong trở về núi Lôi Đình quét ngang một màn Lưu Quang Kiếm Tôn, cũng là tương đồng biểu tình. Mà chung quanh hắn người, lúc này đều vô ý thức nhìn về phía hắn. Thấy Lưu Quang Kiếm Tôn tự đáy lòng tán thán vẻ mặt, không nên xin hỏi, không nên Lưu Quang Kiếm Tôn trả lời. Những người khác cũng đã biết đáp án. Ngay sau đó trong lúc nhất thời, ở đây mọi người tất cả đều lặng lẽ. Lâm Phong vỗ nhẹ nhẹ Long Thần Thiên Khải Pháp Bảo Nguyên Linh vai. Kia chân nhân độc nhất vô nhị Pháp Bảo Nguyên Linh. Thân hình lần nữa quang hóa. Cùng một cảnh Pháp Bảo bản thể tương hợp, sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào bao phủ Tiêu Diễm đám người bên trong cột ánh sáng. Lặng lặng trôi nổi với Tiêu Diễm phía sau một đám Phần Thiên Nhai đệ tử phía trên đỉnh đầu. Đoan Mộc Hoang chờ Phần Thiên Nhai đệ tử đều hướng về trên đỉnh đầu của mình Phương Long Thần Thiên Khải trịnh trọng thi lễ. Mà Tiêu Diễm tầm mắt nhìn về phía Long Thần Thiên Khải, cũng gật đầu thăm hỏi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lão bằng hữu, chúng ta lại nắm tay sóng vai, ngày sau như có việc, muốn làm ngươi xem chiếu cố ta môn hạ đệ tử. Long Thần Thiên Khải tiền thân Viêm Long Thiên Khải là Lâm Phong tự tay luyện chế món thứ một pháp bảo, đã từng coi cần tạm mượn bản thân đệ tử sử dụng. Mà Tiêu Diễm chính là người thứ nhất sử dụng qua Viêm Long Thiên Khải Lâm Phong tỏa hạ đệ tử. Tuy rằng lúc này từ lâu không giống ngày xưa, nhưng Tiêu Diễm đồng dạng đối Long Thần Thiên Khải có khác một phen cảm tình. Long Thần Thiên Khải giáp chủ lân phiến mở đóng trong lúc đó, Long uy tường vân cuồn cuộn tản ra. Hùng hồn pháp lực khí tức không ngừng ba động. Từ đó truyền ra một thanh âm. Đã lâu, lão hữu, học trò của ngươi có cần, ta thì sẽ tận lực. Lâm Phong lúc này nhìn về phía Lưỡng Cực Thiên Phong. Phong Lưỡng Cực, từ hôm nay không nên nữa lưu ở Huyền Thiên Giới. Trở về Ngọc Kinh Sơn, vào bản tọa đệ tử Huyền Minh Môn hạ Niết Bàn Động Thiên Nhất Mạch, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Thanh Môn hạ hiện tại quả thực môn nhân thưa thớt. Nhưng không có nghĩa là sau này cũng đều là như vậy. Lưỡng Cực Thiên Phong tự về Huyền Môn Thiên Tông tới nay, một mực cần khẩn khẩn, diệt huyền chi chiến trong càng là thông suốt đem hết toàn lực kịch chiến thuộc Sơn Giải Lạc Thạch. Sau khi chiến đấu trọng thương Lưỡng Cực Thiên Phong tại Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ hai người tế luyện chữa trị hạ. Vết thương cũ tận khỏi bệnh, lực lượng còn có tăng cường. Lần này hai giới trước chiến tranh cùng chiến tranh tiến trình trong, một mực tỏa trấn bảo vệ Huyền Thiên Giới. Nó lực lượng ý cảnh là băng hỏa hai cực, những năm gần đây với Huyền Môn Thiên Tông bên trong tu hành, dần dần bắt đầu thăng hoa. Lâm Phong đã vì nó chỉ rõ một con đường. Ngày sau được Dương Thanh lấy Thái Mơ Chân Thủy, Thái Dương Chân Hỏa hai đại lực lượng tiếp tục tế luyện, cũng thêm nữa làm phép. Có hy vọng hóa băng hỏa hai cực vì mơ dương hai cực. Vững vàng nâng cao một bước. Phong Lưỡng Cực gật đầu. Thân hình cùng mình bản thể tương hợp. Cao to băng tinh núi lửa quang huy chớp đồng giữa. Rơi vào Dương Thanh phía sau. Dương Thanh quay đầu lại, gật đầu thăm hỏi, đối Phong Lưỡng Cực phi thường tôn kính. Phong Lưỡng Cực tiên sinh, làm phiền. Lưỡng Cực Thiên Phong trong truyền ra thanh âm. Mơ Dương đạo quân không cần khách khí, nên ta ngày sau làm phiền. Lâm Phong thì tiếp theo đối Sa La Tiên nói. Sa La Tiên, ngươi vào bản tọa đệ tử Huyền Lam Môn hạ Tuyết Phong Cốc nhất mạch. Sa La Tiên gật đầu. Không nói thêm gì. Thân hình cùng bản thể Sa La Diệu Thủ tương hợp. Sau đó bồng bềnh rơi vào Nhạc Hồng Viêm phía sau một đám Tuyết Phong Cốc đệ tử đỉnh đầu. Một đám Tuyết Phong Cốc đệ tử đều cung kính hướng về Sa La Diệu Thụ hành lễ. Nhạc Hồng Viêm càng là xoay người hướng về Sa La Diệu Thụ đi nửa lễ. Bảo này không chỉ có là Lâm Phong tự tay tế luyện. Năm xưa nền tảng càng từng vì Lâm Phong bản thân một phân thân. Đồng thời món pháp bảo này, hầu như có thể nói là hiện nay Huyền Môn Thiên Tông trong mạnh nhất đại thừa cấp độ pháp bảo. Nhất là hậu ngự chi lực. Thậm chí có thể ngăn chặn tương đương một bộ phận sơ kiếp lịch kiếp kỳ cường giả công kích. An trí Sa La Diệu Thủ, Lâm Phong tầm mắt kế tiếp rơi vào cổ kiếm Thái Thanh bên trên, nhàn nhạt nói. Ngươi có thể vào bản tọa đệ tử Huyền Triệt Môn Hạ Khinh Vũ Các nhất mạch. Hổ ngự bổn tông đệ tử đồng thời. Cũng có thể nghiên tập bản môn kiếm đạo. Như vậy ngươi có thể có tiến hơn một bước hy vọng. Còn hơn ngươi ở đây Thái Hư cùng Thục Sơn. Cổ kiếm Thái Thanh kiếm linh hơi hơi trầm mặc. Nàng lúc này khí tức còn có chút suy yếu. Hai giới chiến tranh bắt đầu đêm trước. Vân Viễn Chân cùng nàng chống đỡ Lâm Phong chi uy. Kết quả một người một bảo đều suýt nữa bị Lâm Phong hung lệ Chu Thiên một kiếm tại chỗ chém đứt. Vân Viễn Chân bị Lâm Phong ném vào huyền hải, mà cổ kiếm Thái Thanh thì bị đoạt lại. Bất quá sau khi Lâm Phong thật không có quá mức làm khó nàng. Trái lại tại hai giới chiến tranh hậu kỳ, nhân tộc tu chân giới phản công thiên hoang rồng lục. Lâm Phong bản thân lưu ở thần châu hảo thổ trong lúc, giúp nàng khôi phục thương thế. Ở đây trong quá trình, tự nhiên cũng ít không được gõ thu phục, mài đi nó góc cạnh. Xuất phát từ tiên thiên cùng chu thiên chi tranh, cổ kiếm Thái Thanh tuy rằng thân loại thái hư quan, nhưng đối với Lâm Phong cũng tiên thiên thượng cảm thấy bài xích, nhưng càng nhiều cũng sợ hãi. Tuy rằng Lâm Phong căn bản không phải kiếm tu, nhưng đủ để cho thiên hạ tất cả kiếm tu thèm thùng. Lúc này hắn không có chu thiên kiếm nơi tay, chỉ bằng tự thân kiếm đạo tu vi cũng ngạo thị thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng thần châu hảo thổ kiếm đạo đệ nhất nhân. Kiếm tổ Nhâm Trường Mi phục sinh đều khó khăn địch nó mũi nhọn. Lạc Khinh Vũ tu chi kiếm cũng không phải là Lâm Phong chu thiên kiếm khí. Cổ kiếm Thái Thanh hơi chút trầm mặt sau một lát, lập tức rơi vào Lạc Khinh Vũ phía sau Vân Ngạn Phương, Luyện Hoa Chiêu đám người đỉnh đầu. Một đám Khinh Vũ các đệ tử không dựa nó mới nhập môn mà có bất kỳ coi thường, đều hướng về cổ kiếm Thái Thanh chỉnh trọng thi lễ. Lạc Khinh Vũ cũng quay đầu khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau này làm phiền tiền bối. Cổ kiếm Thái Thanh khẽ chấn động, phát ra một tiếng trong trẻo kiếm minh. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, khiến trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra vô số suy đoán. Thông Thiên Kiếm Tôn, Phích Lịch Kiếm Tôn đám người liếc nhìn nhau đều lắc đầu. Thái Hư Quan nghĩ như thế nào? Bọn họ không tốt xác định, nhưng Thục Sơn người trong mắt thấy tình cảnh này, sợ là tâm tình sẽ cực kỳ phức tạp. Mà lúc này trong hư không đột nhiên có quang ảnh chớp động. Lâm Phong nhẹ nhàng một kích trường, liền có ba đạo quang lưu từ trên trời giáng xuống. Trong đó hai đạo quang lưu trong truyền ra cường đại pháp lực ba động, bất ngờ lại là hai hiện đại thừa cấp độ pháp bảo, theo thứ tự là Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Huyền Thiên Ấm. Cái này hai đại đỉnh phong pháp bảo vào Huyền Môn Thiên Tông, trên đời đều biết. Mà giờ khắc này dẫn tới những người khác quan tâm còn lại là một món khác hóa sinh cấp độ đỉnh phong pháp bảo. Đó là một đoàn tương tự cuồn cuộn bạch vân hội tụ vào một chỗ bảo ngọc, pháp lực ý cảnh mênh mông cao xa. Rõ ràng là năm xưa cùng Thương Thiên Đạo Kiếm, Huyền Thiên Ấm đồng liệt thượng cổ thiên môn chín bảo trung tâm quân thiên lung ngọc. Năm đó thượng cổ thiên môn chín bảo đứng đầu, thượng cổ thời đại gặp kiếp số, từ đại thừa cấp độ đỉnh phong rơi xuống đến hóa sinh cấp độ, nhưng vẫn là một món cực kỳ cường đại pháp bảo. Nhưng khiến Lương Bàn, Cổ Quân, Thạch Tông Mậu, Thông Thiên Kiếm Tôn đám người lưu ý là món pháp bảo này trước đây cũng thuộc sở hữu Thái Hư Quan. Thế nhưng xem cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Huyền Thiên Ấm cùng nhau đem Quân Thiên Lung Ngọc từ Thái Hư Quan trong nghênh hồi. Trong này đủ loại dấu hiệu ẩn chứa tin tức, thực sự quá mức phong phú, khiến mọi người tại đây không khỏi đều nỗi lòng phập phồng rung chuyển. Lâm Phong thấy cái này ba món pháp bảo thì mỉm cười, mang chỉ một đạo pháp lực đánh ra, hóa thành tử khí rơi vào Quân Thiên Lung Ngọc bên trên. Quân Thiên Lung Ngọc tựa hồ sớm có chuẩn bị, cũng không chống lại, tùy ý Lâm Phong luyện hóa. Từng ấy năm tới nay, ngươi tuy rằng một mực không có thể trở về đại thừa, nhưng đã tại phản hư đỉnh phong thượng đợi hồi lâu, cú hoạn tiêu trừ, tích lũy hùng hồn, chỉ kém kia sau cùng nửa bước mà thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hôm nay bản tỏa đưa ngươi đi qua cách này nửa bước, ngày sau ngươi có thể vào bản tỏa để tử Huyền Hoang Môn Hạ Hoang Thiên Tốc nhất mạch, Kiếm Thương Thiên, Ấm Huyền Thiên bọn họ hẳn là đã nói với ngươi. Thiên Không Chi Thành cùng Bích Lạc Chư Thiên Trần Chi hài cốt hiện tại liền trở về với bản tỏa đệ tử Huyền Hoang Chi Thủ. Người năm xưa với thiên môn lúc, hằng ngày liền trấn áp Bích Lạc Chư Thiên Trần mắt trận. Lúc này trọng vào trong đó tu hành, có trợ giúp Thiên Không Chi Thành khôi phục, cũng lợi cho chính ngươi tu luyện. Quân Thiên Lung Ngọc rung động trong lúc đó, Quả nhiên đạp phá kia một mực cản trở sau cùng nửa bước. Thành công trọng leo đại thừa cấp độ. Đây là hắn bản thân tu hành đã đầy đủ. Chỉ kém sau cùng một phần trở ngại. Lâm Phong không cần sử dụng hệ thống thưởng cho. Liền có thể trực tiếp giúp hắn tấn chức. Cảm ơn huyền môn chi chủ, ta làm tận tâm tận lực. Quân Thiên Lung Ngọc cảm tạ. Cũng không chỉ là Lâm Phong giúp hắn quay về đại thừa. Trong đó sâu trình độ hàm nghĩa. Liền chỉ có Lâm Phong sư đồ chờ rất ít mấy người mới có thể nghe minh bạch. Mà ở Quân Thiên Lung Ngọc sau khi Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Huyền Thiên Ấn cũng phân biệt quy về Chu Dịch Càn Thiên Điện nhất mạch, cùng Lý Nguyên Phóng Hà Lạc Cư nhất mạch. Lâm Phong nhìn về phía Long Lâm, vừa cười vừa nói: "Huyền Thiên Phong thần kỳ vốn là vi sư ban thưởng cho cá nhân ngươi pháp bảo, bất quá bây giờ liền trở về với ngươi Phàm Lâm Cư nhất mạch ạ. Mà cái này Tổ Ngạc Thần Khải thì quy về chính ngươi sử dụng. Ngươi Đà Thiên Đại Ma Hiển Thánh Chân Quân phân thân trước khi bế quan, bây giờ cách xuất quan không xa à. Món pháp bảo này chính hợp dùng. Mọi người thấy vậy còn chỉ là dựng linh cấp độ pháp bảo Tổ Ngạc Thần Khải không khỏi trong lòng đều là khẽ động. Chẳng lẽ bọn họ ý niệm chính chuyển. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay đánh vào Tổ Ngạc Thần Khải bên trên. Tổ Ngạc Thần Khải bản thân lực lượng ý cảnh. Pháp bảo nguyên linh khí hơi thở ba động. Cũng bắt đầu xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dựng linh tới hóa sinh. Hóa sinh tới đại thừa. Hết thảy đều chỉ ở trong nháy mắt. Đơn độc dựng linh cấp độ tấn chức hóa sinh cấp độ. Hoặc là hóa sinh cấp độ tấn chức đại thừa cấp độ. Đã khiến mọi người cảm thấy thế giới phá vỡ. Mà giờ khắc này một món dựng linh cấp độ pháp bảo trong nháy mắt bị đề thăng tới đại thừa cấp độ. Thì khiến tất cả mọi người hơi hơi rơi vào giải ra. Mọi người phục hồi tinh thần lại sau khi nhìn Tiêu Diễm tám người phía sau trôi nổi với trong hư không Long Thần Thiên Khải, Thương Thiên Đạo Kiếm, Huyền Thiên Phong Thần Kỳ, Sa La Diệu Thụ, Lưỡng Cực Thiên Phong, Huyền Thiên Ấm, Quân Thiên Lung Ngọc cùng Cổ Kiếm Thái Thanh. Trong lúc nhất thời lần nữa trầm mặc, ước chừng tám món đại thừa cấp độ pháp bảo đã vượt lên trước Thần Châu Hảo Thổ bao quát Thái Hư Quan ở bên trong bất kỳ một nhà thế lực một mình có đại thừa cấp độ pháp bảo số lượng. Mà huyền môn Thiên Tông tương ứng đại thừa cấp độ pháp bảo, chí ít cũng còn có năm xưa bị Lâm Phong đoạt lại Tu La Chiến Đao, cùng vừa ban cho Long Lâm Tổ Ngạc Thần Khải. Quang cái này 10 món đại thừa cấp độ pháp bảo cũng đã tương đương với 10 cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01270. Đến Thiên Kinh Thành đi mở học cung. Thiên Nguyên đại thế giới nhân tộc tu chân thế lực, lúc này có đại thừa cấp độ pháp bảo số lượng tối đa người, chính là Thái Hư Quan. Hiện nay có Thái Thượng Phá Trận Cổ, Từ Không Mơ Dương Trùng, Thiên Địa Phiền Lung, Nhật Nguyệt Thần Lô cùng Cổ Kiếm Thái Thanh tổng cộng 5 món đại thừa cấp độ pháp bảo. Mà bây giờ Cổ Kiếm Thái Thanh cũng vào huyền môn Thiên Tông chi thủ, Thái Hư Quan liền cũng chỉ còn lại 4 món. Lương Bàn thần sắc bất động. Cổ Quân thì nhiều hứng thú đánh giá trong hư không Long Thần Thiên Khải chờ pháp bảo. Thạch Tông Mẫu cúi đầu trầm tư không nói. Bắc Nhung Đại Đan Vô, Lôi Vân Đạo Tôn, Thông Thiên Kiếm Tôn, Phích Lịch Kiếm Tôn đám người đồng dạng đều có chút tinh thần không thuộc về. Huyền môn Thiên Tông hùng hậu thực lực vào giờ khắc này lần nữa chấn động Thần Châu. Thậm chí đều không cần môn nhân đệ tử xuất động. Chỉ là huyền môn tương ứng đại thừa cấp độ pháp bảo cũng đã có thể san bằng Thần Châu Hảo Thổ thượng tuyệt đại đa số thế lực. Huống chi ở đây người trên cơ bản đều đã biết Lâm Phong tuần phục sơ kiếp lịch kiếp kỳ, cử ly triệt để hoàn kiếp chỉ có một bước xa Bạch Hổ Đại Thánh, cùng với tinh hồn hợp nhất cảnh giới Lô Nguyên Đại Thánh. Huyền môn Thiên Tông nhà mình khách khanh hộ pháp bên trong cũng có hợp đạo cảnh giới đỉnh phong cường giả Gia Cát Chiến như vậy nhân vật. Hôm nay huyền môn Thiên Tông quả thật đã có thể xưng là cành dày lá rậm, cây lớn rễ sâu. Lâm Phong mỉm cười, mở miệng nói: "Hôm nay chư vị đạo hữu đường xa mà đến xem lễ, bản tọa phi thường cảm tạ." Bên cạnh hắn Tiêu Diễm đám người thống soái từng người môn hạ đệ tử. Hướng về xem lễ thế lực khác các đại lão đủ thi lễ. Mọi người vừa tỉnh đều mở miệng liền nói không dám, đồng thời hướng về Lâm Phong sư đồ hoàn lễ. Từ trước khi Lâm Phong vì chúng đệ tử gia trì tôn hào, đến bát đại pháp bảo phân biệt vào tám mạch đồng phủ, hết thảy đều tại pháp lực quang ảnh phóng dưới. Hiện ra tại khắp thiên hạ người trong mắt, Lâm Phong thanh âm với thần châu hảo thổ lần trước vang. Chính là không ở hiện trường người đều có thể lý giải chuyện đã xảy ra. Toàn bộ thần châu hảo thổ giờ khắc này đều đối Huyền Môn Thiên Tông thực lực có tiến hơn một bước rõ ràng nhận thức. Mà trước đây hai giới trong chiến tranh ngăn cơn sóng dữ, kiếm áp tứ phương Lâm Phong, nó thân ảnh trái lại dần dần trở nên mơ hồ. Cũng không phải là làm người chỗ bỏ qua, mà là càng phát ra cao sơn ngưỡng chỉ, làm người ta sinh lòng kính nể. Huyền Môn Thiên Tông nhà mình trên mặt đất, Côn Lôn Sơn nhất mạch cùng huyền thiên giới trong cư dân trong lòng, Huyền Môn Thiên Tông lúc này càng là dường như thần chi thông thường, làm người ta không dám có chút khinh nhờn vọng ngôn. Người với người trò chuyện trong lúc đó dù cho nhắc tới, nói người cùng xung quanh người nghe, đều biết mặt lộ vẻ sùng kính, lòng mang ước mơ, phảng phất hành hương. Mà giờ khắc này Huyền Môn Thiên Tông nội bộ, Vân Phong bên trên, bất luận là vừa thông qua khai sơn đại điển khảo hạch, bái nhập môn tường đệ tử mới, mà là trước khi cũng đã nhập môn đặt móng các đệ tử, càng là cảm xúc bành trướng, cùng có vinh yên, hận không thể cũng đứng ở Tiêu Diễm Chu Dịch đám người phía sau. Từng cái một đặt móng đệ tử, lúc này không biết do ai đi đầu, đều từ chỗ ngồi đứng dậy, sau đó quỳ mọp xuống đất, hướng về quang ảnh ảo cảnh trong bài biện ra tới Lâm Phong sư đồ đám người lễ bái. Những thứ kia mới nhập môn đệ tử thấy thế, cũng đều không tự chủ được cùng nhau bái nằm ở địa. Vân Phong trên đỉnh trong đại điện vang lên ngay cả phiến hoặc trầm mùn hoặc ngây ngô tùng hát thanh. Tổ sư ở trên. Lúc này đây khai sơn đại điện tiến trình oanh truyền thiên hạ, đồng thời cũng mơ hồ đúng đặc định Huyền Môn Thiên Tông tại thần châu hảo thổ mới lãnh tụ địa vị. Xem lễ chỉ là một bước cuối cùng. Tại khai sơn đại điển trước khi, thế lực khác đại lão tới chơi, cũng đã cùng Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ đám người tiến hành sau đó mặt. Từng thế lực cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó đơn độc gặp mặt nội dung, ngoại trừ đương sự người bên ngoài, ngoại giới cũng không biết. Nhưng ở khai sơn đại điển sau khi chấm dứt, theo thời gian chuyển rời, mọi người liền đều có thể dần dần nhìn ra. Nguyên bản cùng Huyền Môn Thiên Tông thân cận thế lực, hiện tại bộc phát thân cận, mà nguyên bản xa lánh thế lực, thì cũng bắt đầu dần dần hướng về Huyền Môn Thiên Tông dựa. Lệnh Chu Đế Lương bàn cùng Đại Chu Hoàng Triều trên dưới cảm thụ nhất trực quan chính là luôn luôn vì Đại Chu Hoàng Triều như thiên lôi sai đâu đánh đó Thương Hải Kiếm Tông. Thái độ bắt đầu trở nên càng ngày càng tối. Mà Luân Hồi Tông nội bộ, lấy Địa Ngục Đạo Trưởng Môn Minh Tôn dẫn đầu một hệ thế lực, người ủng hộ càng ngày càng nhiều, bắt đầu dần dần triệt để áp đảo Luân Hồi Tông trong cái khác có chí Vu Tông chủ vị cường giả. Luân Hồi Tông tại Mạc Tu La ngã xuống sau khi nổi loạn, dần dần trừ khử, lần nữa hướng với ổn định. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Luân Hồi Tông bên trong dần dần thay đổi gió hướng, hoàn toàn là bởi vì Minh Tôn lấy được Huyền Môn Thiên Tông ủng hộ. Dù cho Huyền Môn Thiên Tông không có bất kỳ thực chất tính cử động, vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra một cách khuynh hướng, cũng đã khiến Luân Hồi Tông nội bộ trung lập phái cùng một ít cũng không kiên định người thay đàn đổi dây. Hai giới chiến tranh vừa kết thúc, Thái Hư Quan, Thục Sơn đều phong sơn, Đại Tần Hoàng Triều âm u, Đại Chu Hoàng Triều trầm mặc, Huyền Môn Thiên Tông kẹt đại thắng chi thế. Tại Thần Châu hảo thổ thượng uy vọng đạt được khai tông lập phái tới nay đỉnh phong. Bất quá Huyền Môn Thiên Tông trên dưới, từ Lâm Phong lên, kế tiếp cũng không có gì đại động tác, cũng không có uy lăng thiên hạ, hiệu lệnh quần hùng ý tứ. Nhưng lấy Lâm Phong bản thân cùng Huyền Môn Thiên Tông hiện nay uy thế, nhưng ở khiêm tốn bình thản trong mơ hồ lộ ra khí phách. Cái này khí phách cũng không phải là bọn họ lên mặt nạp người, mà là bất kể người khác làm chuyện gì. Đầu tiên đều phải suy nghĩ Huyền Môn Thiên Tông cùng Lâm Phong đối với chuyện quan cảm nhận định, đã khả năng mang đến ảnh hưởng. Khai Sơn Đại Điển sau khi, Lâm Phong bản thân vẫn đang lưu ở Côn Lôn Sơn Mạch Ngọc Kinh Sơn Thượng. Ngọc Kinh Sơn ẩn vào trong hư không, người ngoài khó gặp, mà Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người, tại đơn giản an bài đối mới nhập môn đệ tử giáo dục sau khi, liền phần lớn phân biệt cách núi. Nhiều năm trước Lâm Phong liền đã từng có nói, cho phép chính bọn hắn mở mang biệt phủ kinh doanh. Chỉ bất quá tốt đồng tiên khó tìm. Tiêu Viêm đám người bị Ngọc Kinh Sơn nuôi cao khóe mắt. Bình thường đồng phủ căn bản liền chứng mắt. Người khác không trêu chọc Huyền Môn Thiên Tông, bọn họ cũng sẽ không đi khó xử nguyên chủ nhân. Ngay sau đó vẫn kéo dài xuống tới. Mà lần này hai giới trong chiến tranh, nhân tộc đại hoạt toàn thắng, tại thiên hoang rộng lục khu vực thu hoạch không ít đồng tiên, càng chiếm cứ không ít sản vật cùng linh khí phong phú trung thiên thế giới cùng dị vực không gian. Trong này, Huyền Môn Thiên Tông làm chiến tranh hậu kỳ chủ đạo, người thu hoạch tự nhiên nhất phong phú, mới chiếm địa bàn trong. Trái lại có hợp Tiêu Diễm đám người tâm ý đồng phủ. Những này đồng tiên rất nhiều vì yêu tộc chiếm giữ qua, linh khí sản vật đều có chỗ sói mòn. Nhưng bởi vì là yêu tộc chiếm, linh khí nhịp đập khác hẳn với nhân tộc tu sĩ kinh doanh chi đồng phủ. Trong đó bộ phận đồng phủ trải qua cải tạo sau khi, linh khí nhịp đập trở nên biến đổi, bộ phận sản vật tân sinh thậm chí còn phục sinh, trái lại hóa thành từng mảnh một nhân tộc nhạc thổ. Mà cái này một loại đồng tiên liền khiến Tiêu Diễm đám người cảm thấy thỏa mãn. Tựa như Long Lâm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ ba người liền phân biệt chiếm cứ nhất phương trung thiên thế giới. Long Lâm chiếm đoạt chi trung thiên thế giới, trải qua chính hắn lần nữa thay đổi hợp quy tắc, cuối cùng hóa thành nhất phương rồi rào thế giới, mệnh danh là nhịp tiên giới. Linh khí nhịp đập không chỉ có khác hẳn với trước khi yêu tộc chiếm thời điểm, cùng một kiểu nhân tộc tu sĩ xây dựng động tiên, cày cấy trung thiên thế giới tình huống cũng không tương đồng, có khác một phen hàm ý ở trong đó, lệnh mỗi một cái tới chơi người đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Mà Lý Nguyên Phóng chiếm cứ chi trung thiên thế giới, thì bị mạng hắn tên là Hà Lạc Giới, bị Lý Nguyên Phóng kinh doanh như thùng sắt thông thường, đại lượng chân quý tài liệu làm bày trận bảo vật không ngừng bổ sung điều chỉnh. Một tòa trước đó chưa từng có cường đại Hà Lạc Thiên Môn trận đem phương này trung thiên thế giới bao phủ. Những người khác mới xây dựng biệt phủ cũng đều mời Lý Nguyên Phóng đi hỗ trợ nghiên cứu kỹ bố trí pháp trận. Lý Nguyên Phóng toàn bộ tận tâm tận lực, cẩn thận tỉ mỉ. Lạc Khinh Vũ chiếm trung thiên thế giới, đi ngang qua thay đổi sau khi, thì mệnh danh là Thuần Mơ Kiếm Giới, trừ hư không chi lộ, dẫn đường Ngọc Kinh Sơn thượng mơ dương hải trong chí âm chí hàn chí ám chi thủy, hóa thành hồ nước, coi đây là trung tâm, dâng lên từng đạo rét lạnh kiếm khí, làm người ta nghiêm nghị sinh sợ. Nhưng ở hồ nước bên ngoài, toàn bộ Thuần Mơ Kiếm Giới sinh cơ rạc rào, vui sướng hướng quang vinh, cùng cái này trung thiên thế giới trung tâm hắc thủy hồ, hình thành một loại đặc biệt cân bằng. Long Lâm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ ba người ở ngoài, Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hạo biệt phủ đều an trí ở tại thiên hoang rồng lục bên trên. Thạch Thiên Hạo thiên hoang biệt phủ vị trí không thay đổi, hắn đối với mình chỗ này biệt phủ phi thường hài lòng. Bất quá duy nhất đem biệt phủ lãnh địa trái với làm lớn ra rất nhiều, phi ngựa vòng địa, đem xung quanh thiên hoang rồng lục thượng một đại khu vực đều nhét vào bản thân biệt phủ thống ngự trong phạm vi. Ngọc Kinh Sơn thượng hoang thiên cốc trong nuôi dưỡng đại bộ phận yêu tộc cùng linh thú đều bị di chuyển đến rồi thiên hoang biệt phủ tới. Ở đây mặc dù không bằng Ngọc Kinh Sơn thượng linh khí đầy đủ, nhưng thiên hoang rồng lục linh khí nhịp đập không thể nghi ngờ càng thích với yêu tộc tu luyện. Đồng thời thiên hoang biệt phủ đối ngoại mở rộng cùng dò xét cảnh giới nhiệm vụ cũng đều bị Thạch Thiên Hảo giao cho Phi Liêm Vương chờ yêu tộc. Tiêu Diễm chọn biệt phủ vị trí thì bá đạo nhất lớn mật, hầu như liền đặt ở hiện nay nhân tộc cùng yêu tộc ngừng bắn tuyến thượng. Phảng phất thú biên tựa như, khiến đối diện yêu tộc cường giả hận đến răng ngứa ngứa. Kia một tòa linh sơn, bị Tiêu Diễm lấy lớn lao thần thông pháp lực, dứt khoát hằn hoi thêm nữa cải tạo, ngạnh sinh sinh chặt thành một ngọn núi thành. Lâm Phong sau khi biết được, cười ha ha, khiển bản thân lôi long phân thân tự mình đi thiên hoang rồng lục một chuyến. Tại nơi thành phố núi một bên trên vách đá, viết hạ, Viêm Đế Thành, ba chữ. Mà Lâm Phong cái khác chư trong hàng đệ tử, Dương Thanh Niết Bàn Động Thiên Nhất Mạch nhân khẩu đơn bạc, bản thân của hắn cũng không có mở mang biệt phủ nguyện vọng, càng muốn tứ hải vân du, sưu tầm linh dược, hành y tế thế. Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm thì đều đem Động Thiên biệt phủ vị trí chọn ở tại Thần Châu Hảo Thổ Thượng. Nhạc Hồng Viêm lựa chọn địa phương cũng không phải là cỡ nào thanh tú chi địa, nhưng ở mọi người như đã đoán trước, nàng chọn địa phương chính là bản thân cổ quốc Tuyết Phong quốc lãnh thổ. Hôm nay nhưng vì Đại Chu Hoàng triều chiếm, nhưng Nhạc Hồng Viêm thẳng dẫn theo bản thân Tuyết Phong cốc môn hạ đệ tử Hạ Ngọc Kinh Sơn bước trên Đại Chu Hoàng triều Tuyết Phong quận thổ địa. Hai giới chiến tranh sau khi cho tới giờ khắc này, Huyền Môn Thiên Tông rốt cuộc cho thấy vài phần bá đạo chi ý. Bất quá Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới tất cả thế lực đối với lần này đều chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại bọn họ nghĩ cách trong, ngày này đã sớm hẳn là lại tới. Mà theo Nhạc Hồng Viêm xuất phát, Chu Dịch cũng xuống núi. Chu Dịch trái lại không có ý định mở đơn độc biệt phủ, mà là bắt đầu chính thức đem bản thân chính hồ học cung nếm thử hướng khắp thiên hạ mở rộng. Mà hắn chọn đầu mở rộng trạm thứ nhất chính là Đại Chu thủ đô Thiên Kinh Thành. Trong lúc nhất thời thiên hạ trở nên chú mục,